Chương 2540, kỳ ngộ 2. Nói cách khác, mặc dù là hắn và thất trưởng lão liên thủ, đều chưa hẳn có thể đánh thắng được màu đen chim đại bàng hả. Tô Lạc trái tim thình thịch mà rất nhanh nhảy lên, bát trưởng lão giờ phút này úp tốt mà nhanh hộc máu. Tại đây cũng không thuộc về trung ương khu vực, cái này cái cường đại màu đen chim đại bàng như thế nào sẽ xuất hiện? Cái này cường đại tồn tại không có lẽ có nghiêm khắc lĩnh vực ý thức sao? Chạy đến loạn sáng ngời cái gì? Nghe được bát trưởng lão tiếng la, Trương sư huynh không kịp nghĩ nhiều, khiêng Tô Lạc tựu sẽ cực kỳ nhanh chạy đi. Còn lại mấy người cũng cước bộ không ngừng, tốc độ bay nhanh. Đây là thuộc về siêu cấp cường giả chiến tranh, mấy người bọn hắn căn bản không xen tay vào được, ngoại trừ làm hy sinh vô vị, một chút tác dụng đều không có. Trương sư huynh mang theo Tô Lạc chạy vô cùng xa, rất xa. Tựa hồ chạy vài chục tòa đỉnh núi, màn đêm sát đen, cái này mới rốt cuộc dừng bước lại. Âu Dương Tức một mực theo sát sau lưng Trương Vọng, Băng Thanh Tiên Tử cùng Âu Dương Tức cơ hồ là trước sau chân. Cũng không biết có phải hay không là nên, phải hỏi Lý Lạc Minh vận khí tốt, đợi mọi người nghỉ ngơi có gần nửa canh giờ về sau, Lý Lạc Minh vậy mà thở hồng hộc mà chạy tới. Các ngươi, như thế nào, chạy, nhanh như vậy, Lý Lạc Minh thân người cong lại, từng ngụm mà thở hổn hển. Ở đây chia làm ba phái, Trương Vọng sư huynh cùng Tô Lạc nhất phái, Băng Thanh Tiên Tử căn bản là thuộc về miệt thị tất cả mọi người, Âu Dương Tức là người hiền lành, cho nên cũng chỉ có Âu Dương Tức nói chuyện với Lý Lạc Minh. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi a, uống miếng nước. Âu Dương Tức đem ấm nước vứt cho hắn. Lý Lạc Minh nhận lấy, cô lỗ mà từng ngụm uống nước, uống xong nước, lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn thỉnh thoảng mà dùng ghen ghét ánh mắt quét Tô Lạc một chút. Ngươi thật đúng là mệnh tốt, đến đâu nhi đều có người giúp ngươi bán mạng. Lý Lạc Minh ngữ khí tỏi đau xót, acid mà không được. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà câu dẫn ra khóe môi, loại sự tình này ngươi ghen ghét không đến, có bản lĩnh kiếp sau quăng tốt thai chứ sao. Tô Lạc có ý tứ là, quăng tốt thai, có một tốt cha mẹ cái gì, trộm đứa con gái thai cái gì, nhưng là Lý Lạc Minh hiển nhiên đã hiểu lầm, đích thì thầm một tiếng, dùng người. Trương Vọng sư huynh nghe xong, lập tức hỏa đại, hắn một tay cầm lên Lý Lạc Minh cổ áo, có bản lĩnh đem lời lặp lại lần nữa, lớn tiếng nói. Trương Vọng sư huynh xem xét chính là loại tha thứ nhân hậu tốt sư huynh kiểu, nhưng là ai từng sẽ nghĩ tới, hắn giữ gìn Tô Lạc tâm hội như vậy kiên quyết. Lý Lạc Minh rõ ràng tựu là lấn thiện sợ ác đích nhân vật, Trương Vọng sư huynh như thế mạnh mẽ như vậy thế đổ ập xuống địa chất hỏi, hắn lập tức cũng có chút không biết làm sao, kinh hoàng mờ mịt. Ta, Lý Lạc Minh lắp bắp nói không ra lời. Hừ, lần sau lại để cho lão tử chứng kiến ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ai quản sư phụ ngươi là cái nào trưởng lão, trước làm thịt nói sau. Trương Vọng sư huynh tiện tay đem Lý Lạc Minh ném trên mặt đất đi. Đáng thương Lý Lạc Minh, thật vất vả mới vượt qua đại bộ phận, rồi lại bị ném thiếu chút nữa bờ mông nở hoa, cái tức giận đến lòng hắn lá gan phổi đều đau. Nhưng là đối mặt cường đại như Trương Vọng sư huynh, hắn cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, yên lặng mà đem hận ý xuống nuốt. Ba ba ba Tô Lạc vỗ tay, Trương sư huynh nói rất hay. Trương Vọng sư huynh hoành Tô Lạc, người tựu là quá lười, chẳng muốn cùng hắn so đo, tựu tùy ý hắn khi dễ tại ngươi trên đầu. Lại nhảy tựu cùng lão thái bà bó chân bố tựa như, nghe phiền chết rồi. Tô Lạc cười ha ha, nguyên lai tưởng rằng Trương sư huynh định lực sẽ rất tốt. Trương Vọng dừng một chút, ai nha một tiếng, cái này có thể làm chuyện sai rồi, nguyên lai người giữ lại hắn là ma tính tình. Sớm không nói, cái này tốt rồi, làm cho sợ hãi, không biết còn dám hay không chuyện phiếm. Chương 2541, kỳ ngộ 3. Lý Lạc Minh, hắn bỗng nhiên có một loại rất muốn khóc xúc động, như thế nào phá. Âu Dương Tức nhìn xem đáng thương Lý Lạc Minh, lại nhìn xem Trương Vọng sư huynh cùng Tô Lạc, dừng một chút, hay là nói câu, tất cả mọi người là cùng một chỗ đi ra, vốn hẳn nên chiếu ứng lẫn nhau, cũng đừng khởi nội chiến đi à. Tô Lạc nhàn nhạt mà liếc mắt Âu Dương Tức, Trương Vọng sư huynh nhàn nhạt mà liếc mắt Âu Dương Tức. Băng Thanh Tiên Tử nhàn nhạt mà liếc mắt Âu Dương Tức. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lý Lạc Minh bụng lấy bờ mông ai yêu tiếng kêu thảm thiết. Có đôi khi, người hiền lành một câu sẽ để cho đối lập song phương đều cảm thấy phiền chán, Âu Dương Tức trong lúc vô tình liền làm như vậy một cái nhân vật, đáng tiếc chính hắn còn không tự biết. Giờ phút này trầm mặc, lại để cho Âu Dương Tức lâm vào xấu hổ hoàn cảnh, bởi vì không có người nguyện ý thay hắn giải vây. Âu Dương Tức thở dài, hắn kiên trì hỏi, màn đêm đã hàng lâm, các trưởng lão bên kia cũng không biết thế nào, chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ thật Âu Dương Tức hỏi chính là, mọi người là đi hay ở? Giờ phút này, tất cả mọi người lâm vào thật sâu trong trầm tư. Đêm nay trước nghỉ ở cái này, đợi ngày mai trời đã sáng, chúng ta trở về nhìn một cái. Trương Vọng sư huynh nói một câu. Trương Vọng sư huynh tại trong hàng đệ tử uy vọng còn là rất cao, lập tức cao ngạo như băng thanh tiên tử, cũng không có phản đối, nàng thẳng tìm một gốc cây sum xuê thương thiên cổ thụ, phi thân lên cây, khoanh chân ngồi xuống, không để ý tới bất luận kẻ nào. Trương Vọng nhìn coi sắc trời, hỏi Tô Lạc muốn hay không đáp cái tiểu thụ phòng cho ngươi ngủ. Đáp cái tiểu thụ phòng, tự vì ứng phó một đêm, muốn hay không xa xỉ như vậy. Lý Lạc Minh cùng Âu Dương Tức đều cảm thấy, Trương Vọng sư huynh quá sủng Tô Lạc đi à. Tô Lạc lại gật gật đầu, tốt, vừa vặn nhìn một cái Trương sư huynh đích tay nghề. Tô Lạc cũng không phải cảm thấy chỉ dùng một đêm, đừng quên, nàng thế nhưng mà có không gian, trước khi đi mang đi chẳng phải là được rồi. Có trời mới biết còn muốn tại nơi này tiểu trong thế giới ngốc bao lâu, đã có tiểu thụ phòng chỉ ít có cái che gió chỗ tránh mưa. Trương sư huynh gặp có người thưởng thức tay nghề của hắn, cũng là cao hứng, tay không bổ một gốc cây ngàn năm cổ thụ, mà bắt đầu cho Tô Lạc dựng khởi tiểu thụ phòng đến. Hắn một bên đáp, một bên nói với Tô Lạc, ta tổ phụ đã từng là thợ mộc, khi còn bé ở bên cạnh hắn thấy nhiều hơn, sau đi tới luyện ngục thành, quanh năm đều tại tu luyện cùng chém giết, chưa bao giờ cơ hội như vậy ôn lại đi qua. Tô Lạc giúp Trương sư huynh gọt mộc đầu, đi lá cây, đập vào ra tay, đồng thời lắng nghe lấy Trương sư huynh toái toái niệm. Tô Lạc biết nói, tu luyện càng lâu, thực lực vượt cường, lại càng là cô độc. Bởi vì thời gian hội sàng chọn mất rất nhiều bằng hữu, càng về sau bằng hữu càng khó giao cho thiệt tình, đến cuối cùng khả năng tựu còn thừa không có mấy. Cho nên Trương sư huynh đại khái là cô độc đi à, cần khẽ đảo thổ lộ hết. Thanh lãnh tiên tử mày nhíu lại lại nhăn, cuối cùng, hay là nhịn không được, phi thân hạ cây, hung hăng róc xương lóc thịt Tô Lạc, bay đến xa hơn mà cây kia đi. Nàng bình thường làm nhiệm vụ đều là Trương Vọng cái loại này, hiện tại thình lình cùng Tô Lạc loại này đẳng cấp cùng một chỗ, thật giống như nghiên cứu sinh xem học sinh cấp 3 đồng dạng, tương đương mà chướng mắt a. Nàng đại khái cảm thấy, nếu như không phải Tô Lạc tại, Trương Vọng sư huynh cũng sẽ không biết như vậy có thổ lộ hết dục vọng a. Sắc trời sáng, do Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh hồi trở lại đi tìm hiểu tin tức, người còn lại tại chỗ chờ lệnh. Tân tân khổ khổ mà quay trở lại, nhưng là Tô Lạc lại không có chứng kiến muốn nhìn đến tình cảnh. Hôm qua một phen chiến đấu, khắp ngọn núi cơ hồ bị san thành bình địa, bốn phía cháy đen, bột mịn trải rộng, trên mặt đất đều là gồ ghề chiến đấu dấu vết. Chương 2542, kỳ ngộ 4. Nhưng là, không có hai vị trưởng lão, cũng không có màu đen chim đại bàng tung tích. Bọn hắn giống như theo tại chỗ biến mất, không biết tung tích. Trương Vọng sư huynh quan sát hồi lâu, thần sắc kinh nghi bất định, lông mày càng là chăm chú nhíu lại. Tô Lạc hỏi, Trương sư huynh, các trưởng lão. Tô Lạc phát hiện hiện trường không có tử vong khí tức, nhưng là có huyết tích, tình huống có lẽ cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên, Trương Vọng sư huynh nói các trưởng lão không có chết, nhưng là có lẽ bị thương, cái này mặt đất đồng thời cũng có chim đại bàng huyết tích. Nếu như ta không có đoán sai các trưởng lão hẳn là đem chim đại bàng dẫn dắt rời đi. Tô Lạc gật gật đầu, nàng cũng đoán là như thế này. Xem ra, về sau đường muốn tự chúng ta đi nha. Trương Vọng sư huynh mặt sắc mặt ngưng trọng, dù sao, nếu như gặp lại đến màu đen chim đại bàng loại này thú vương, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Xuất sư không nhanh thân chết trước, Tô Lạc cảm thán một câu, bất quá không có sao, nói không chừng chúng ta vận khí tốt, không có các trưởng lão, ngược lại có thể nhanh hơn tìm được bạch trạch truyền thừa chi địa. Không có thất trưởng lão ở đây cũng tốt, Tô Lạc cảm giác, cảm thấy thất trưởng lão thời thời khắc khắc đều tại tính toán lấy nàng, một có cơ hội muốn xếp đặt thiết kế vũng hố nàng, thật sự là khó lòng phòng bị, tách ra đi cũng tốt. Trương Vọng sư huynh cùng Tô Lạc trở lại tại chỗ, đem tin tức này mang cho mọi người. Băng Thanh tiên tử chân mày cao lại, thần sắc không vui, phiền chán mà bĩu môi. Âu Dương Tức phi thường lo lắng, hắn nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng giật giật. Tô Lạc biết đạo hắn muốn nói cái gì, mục đích của hắn là thời gian trôi qua thanh dư cải tuyền, nguyên bản hắn là muốn hai vị trưởng lão hỗ trợ tìm, hiện tại trưởng lão không thấy rồi, hắn lòng nóng như lửa đốt. Tô Lạc cái gì cũng không nói, nhưng là trong nội tâm nàng lại hạ xuống quyết định. Dù là tìm không thấy bạch trạch truyền thừa chi địa, cũng phải tìm đến trị liệu Lạc sư huynh thời gian trôi qua thanh dư cải tuyền, đây mới là nàng lần này vào mục đích thực sự. Lý Lạc Minh tức giận rồi, là to, thất trưởng lão không thấy hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Con đường sau này chúng ta như thế nào đi xuống đây? Không được, chúng ta được lập tức trở về đi thượng du núi, lần tới lại đến. Lý Lạc Minh xác thực gấp A, toàn bộ đội ngũ, cũng chỉ có thất trưởng lão bị thủ ngũ trưởng lão chi nắm. Hội bảo hộ hắn vài cái, bát trưởng lão cũng sẽ biết kéo bắt tay, nhưng là hiện tại các trưởng lão không thấy về sau, những người còn lại, không có một cái sẽ giúp hắn, mà hắn hết lần này tới lần khác hay là luyện dược sư. Phải đi về chính ngươi trở về, Trương Vọng sư huynh lạnh như băng mà quét Lý Lạc Minh. Lý Lạc Minh lập tức bị nghẹn mà một phen đều ngăn ở lồng ngực. Ngoại trừ Lý Lạc Minh bên ngoài, người còn lại đều tán thành tiếp tục hướng bên trong thăm dò, cho nên Lý Lạc Minh ý kiến đã bị không đáng kể. Hắn đáng thương mà ngồi ở một bên, như một vợ bé giống như mà nghẹn lấy miệng, ủy khuất cực kỳ. Không ai có thể để ý đến hắn. Âu Dương Tức đề nghị, đã chúng ta là một tiểu đội, ít nhất có lẽ tuyển ra một vị đội trưởng A. Chí ít có chút ít sự tình, có lẽ đội trưởng làm chủ tính chung điều phối. Thanh Cao Băng Thanh Thiên Tử tỏ vẻ bỏ quyền, khinh thường với các ngươi chơi. Tô Lạc cùng Lý Lạc Minh thực lực kém chút ít, cũng không có tranh cử đội trưởng chính là tư cách. Vì vậy, ta tuyển Âu Dương Tức. Lý Lạc Minh cảm thấy Âu Dương Tức trung hậu trung thực sẽ vì hắn nói chuyện. Ta đây tiểu tuyển Trương Vọng sư huynh rồi. Tô Lạc cũng không có buông tha cho chính mình phiếu bầu. Vì vậy, Trương Vọng sư huynh cùng Âu Dương Tức hai mặt nhìn nhau. Tô Lạc đẩy đẩy Trương Vọng sư huynh, không lo đội trưởng chính là đội viên không phải tốt đội viên. Trương sư huynh, người không hội cảm giác mình không sánh bằng Âu Dương sư huynh à. Trương Vọng sư huynh, hắn còn có thể nói cái gì? Chương 2543, kỳ ngộ 5. Tô Lạc lại cười tủm tỉm mà nhìn xem Âu Dương Tức, Âu Dương sư huynh sẽ không cho là mình đánh thắng được Trương Vọng sư huynh à. Âu Dương Tức, vì vậy, cái này đội trưởng chính là vị trí, không hề lo lắng mà đeo tại Trương Vọng trên đầu. Tô Lạc chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dù sao Âu Dương Tức là người hiền lành, bị Lý Lạc Minh giả bộ ủy khuất vài cái sẽ mềm lòng cái chủng loại kia, nếu để cho hắn đem làm đội trưởng, tự đợi đến toàn bộ đội bị diệt a, cho nên nàng chỉ có thể lại để cho Trương Vọng sư huynh vất vả một chút. Ngươi thật đúng là sẽ vì ta tìm việc, Trương Vọng sư huynh đâm đâm Tô Lạc hết sức nhỏ bả vai. Tô Lạc đương nhiên ngữ khí, ta sẽ không đem tánh mạng của mình an toàn giao cho không tín nhiệm đội trưởng, huống chi kim loại máy phi hành vẫn còn trên người của ngươi sư huynh. Bạch Trạch thế giới khắp nơi nguy cơ, một lấy vô ý thì có thể toàn quân bị diệt, Âu Dương Tức tu vi không tệ, nhưng là hắn phách lực chưa đủ, cho nên không chịu nổi trọng dụng. Âu Dương Tức không có đội trưởng chính là vị trí, nhìn xem cũng không có gì mất hứng, chỉ là tiếu tiếu, ngược lại là Lý Lạc Minh sinh ra một hồi hờn dỗi. Mọi người đang muốn ra đi thời điểm, bỗng nhiên, ô Tô Lạc bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng. Trương sư huynh nhìn về phía Tô Lạc, ta giống như đột nhiên có chỗ cảm ngộ. Tô Lạc yếu ớt nói, nàng chỉ chính là, nói không chừng nàng có thể mượn này tấn chức. Vừa lên làm đội trưởng chính là Trương sư huynh lập tức chạy đặc quyền, rất tốt, ở nguyên tại chỗ, một lát lại đi. Tô Lạc lập tức tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, đem cái kia linh quang vừa hiện cảm ngộ hóa thành lĩnh ngộ, luyện hóa thành cảnh giới. Lý Lạc Minh lập tức không phục rồi, hơn nữa hắn có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tô bị trách móc thánh giai lục tinh sao, nếu như nàng như vậy đột phá, như vậy nàng chẳng phải là thì có tư cách đạt được Bạch Trạch truyền thừa. Cái này không thể được, Lý Lạc Minh nhăn cau mày, tại đây rất nguy hiểm, nói không chừng tựu. Không thể không nói, Lý Lạc Minh thật sự là mỏ quạ đen. Hắn cái này một câu lời còn chưa nói hết, cách đó không xa tựu truyền đến một hồi hung ác mà tiếng gầm gừ. Giống, một đạo hung mãnh tiếng gầm gừ tự xa mà gần, mọi người thần sắc khẽ biến. Đây là cái gì ma thú? Thanh âm như vậy hung ác, nghe người sởn hết cả gai ốc. Đây là một cái tam nhãn ma hùng. Nó rất cao, chừng ba tầng lầu cao như vậy, thân hình khổng lồ, giống như một tòa núi nhỏ giống như mà sử ở đằng kia. Cái kia trương miệng lớn dính máu ở bên trong, hai quả răng nanh sắc bén mà bén nhọn, lóe lạnh như băng hàn mang. Tam nhãn ma hùng từng bước một đạp đến, mỗi đi một bước, mặt đất tựu đình trệ một mét, vì vậy, nó đi qua mặt đất, tất cả đều là gồ ghề nguyên một đám động vũng hố. Tam nhãn ma hùng nghe thấy được nhân loại vị đạo, lập tức ngón trỏ đại động, giữa mũi miệng nước bọt tựu cùng mưa tựa như, xoạch xoạch chảy xuống trôi, như thế nào đều ức chế không nổi. Có bao lâu không có ăn vào thơm ngào ngạt thịt người hả? Tốt tưởng niệm vị đạo, tam nhãn ma hùng một khắc cũng không ngừng lưu, nó nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái gót sắt chạy vội tới. Nó nâng lên một chân, hung hăng mà tựu hướng Lý Lạc Minh dẫm đi. Thực lực cường đại như vậy, linh trí của nó đã mở, cho nên bản năng cảm ứng được ở đây tất cả mọi người chính giữa, Lý Lạc Minh lực lượng yếu nhất. Ma thú quy tắc ở bên trong, mới được là nhất nhặt quả hồng mềm niết, cho nên đáng thương Lý Lạc Minh bi kịch. Sắp tới sắp bị tam nhãn ma hùng khổng lồ kia bàn chân dẫm nhập bùn ngọn nguồn thời điểm, Lý Lạc Minh tiếng thét chói tai âm, giống như bay hướng Âu Dương Tức rất nhanh chạy vội mà đi, trong miệng hô to Âu Dương sư huynh cứu mạng a a a. Âu Dương Tức không kịp nghĩ nhiều tựu xuất thủ. Từng đạo hỏa xà từ Âu Dương Tức trong lòng bàn tay bay múa mà ra, cuốn lấy tam nhãn ma hùng cái con kia chân to trưởng. Chương 2544, kỳ ngộ 6. Ngay tại Lý Lạc Minh cuốn lấy tam nhãn ma hùng thời điểm, Lý Lạc Minh thừa cơ trốn đến Âu Dương Tức sau lưng, gắt gao cất giấu, tựu là không lộ diện. Âu Dương Tức cùng tam nhãn ma hùng chiến đấu mà dị thường hung mãnh. Lúc này Trương Vọng sư huynh cũng vô hạ phân thân, bởi vì tam nhãn ma hùng là một đúng đích. Âu Dương Tức đối mặt tam nhãn ma hùng là con mái, lực lượng còn muốn yếu một ít, nhưng là Trương Vọng sư huynh đối mặt cái kia cái giống được tam nhãn ma hùng, thực lực lại bị giống cái còn phải mạnh hơn gấp đôi. Đập vào, lại lảo đảo mà chạy tới một cái tiểu nhân tam nhãn ma hùng. Cái này cái tiểu tam mắt ma hùng, là tương đối nó phụ thân mẫu thân mà nói, trên thực tế nó cũng có một tầng lầu cao như vậy, so nhân loại muốn lớn hơn rất nhiều. Cái này cái tam nhãn ma hùng chớp mắt, trực tiếp tự phóng tới Lý Lạc Minh. Bởi vì nó cảm giác được, hiện trường nó duy nhất có thể đánh thắng được, chính là cái trốn đông trốn tây hèn mọn bị ổi nhân loại rồi. Tiểu tam mắt ma hùng hấp tấp mà đuổi theo, Lý Lạc Minh nhìn lại, trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Dựa vào cái gì cái này nhà ba người tam nhãn ma hùng như vậy cẩu mắt xem người thấp, tự xem hắn dễ khi dễ vậy sao vậy sao vậy sao. Lý Lạc Minh khó thở rồi, hắn cũng là có tu vi, tuy nhiên tại trong đội ngũ mà nói là đếm ngược đệ nhất. Lý Lạc Minh xông đi lên, sử xuất tất cả vốn liếng, đùng đùng tự cùng tiểu tam mắt ma hùng chiến đấu bắt đầu. Bất quá luyện dược sư tự là luyện dược sư, quanh năm đứng ở trong phòng thí nghiệm bọn hắn, thân thể quá yếu. Lý Lạc Minh hỏa trụ hướng về phía tiểu tam mắt ma hùng phun, nhưng là không đầy một lát, hắn hỏa nguyên tố tự tuyên bố khô kiệt. Mà tiểu tam mắt ma hùng, tuy nhiên trên người da lông bị đốt trọi mấy khối, nhưng là thực lực lại không hữu thụ tổn hại bao nhiêu. Giờ phút này đau đến ngao kêu gào nó càng phát ra hung tàn rồi, lực đạo cái kia gọi một cái trọng A. Một cước mà hướng Lý Lạc Minh đá tới, tự cùng đạp bóng ra tựa như, đưa hắn đạp mà đông lệch ra tây ngược lại. Lý Lạc Minh trong nội tâm khí khổ, bằng cọng lông đều tiểu tam mắt ma hùng cũng chỉ đuổi theo hắn đánh à. Hắn không phục, lúc này Âu Dương sư huynh cùng Trương Vọng sư huynh đều bận rộn đối phó trong tay tam nhãn ma hùng, căn bản không có thời gian tới cứu hắn, về phần băng thanh tiên tử, Lý Lạc Minh thật sự không ôm hy vọng. Hắn rút mắt nhìn đi, quả nhiên, thanh cao cao ngạo coi trời bằng vung băng thanh tiên tử, lúc này chính rỗi rãnh mà đối với nước kính trang điểm cách ăn mặc, căn bản không rảnh điều hắn. Lý Lạc Minh trong nội tâm cái kia nín thở a, không, vẫn chưa tới nhất lúc tuyệt vọng, còn có một Tô Lạc. Lý Lạc Minh nghĩ đến Tô Lạc, đôi mắt lè lè tỏa sáng. Hắn bốn phía tìm tòi Tô Lạc tung tích, tìm cả buổi, rốt cuộc tìm được một cái bị xuông xuê cành lá bao phủ ở tiểu thụ phòng. Giờ phút này Tô Lạc chính ngồi ở bên trong, im lặng mà tu luyện, thật giống như ngăn cách tựa như. Bằng cọng lông, Lý Lạc Minh các loại không phục, mệt sức bị đạp bờ mông đều muốn nở hoa rồi, ngươi lại an an toàn toàn mà ngồi ở đó tu luyện. Trên đời nào có tốt như vậy sự tình, Lý Lạc Minh không chút nghĩ ngợi. Dẫn theo không ngừng đạp hắn tiểu tam mắt ma hùng, gian nan mà hướng Tô Lạc chỗ địa phương chuyển đi. Tới gần, càng gần, mắt thấy Tô Lạc chỗ tiểu thụ phòng ngay tại trước mắt, Lý Lạc Minh trong nội tâm rất mừng. Lý Lạc Minh cước bộ nhanh hơn rồi, tiến đồng dạng hướng Tô Lạc phóng đi. Tu luyện chi nhân tối kỵ nhất bị người đã quấy rầy, một cái sơ sẩy thì có thể tẩu hỏa nhập ma. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Lý Lạc Minh tựu là đánh chính là cái chủ ý này, hắn tựu là muốn lại để cho Tô Lạc thay hắn ngăn tại tiểu tam mắt ma hùng. Nếu không tế cũng muốn lại để cho Tô Lạc tẩu hỏa nhập ma, đó là một mũi tên trúng hai con nhạn ý kiến hay. Lý Lạc Minh trong lòng bàn tính đánh chính là hảo hảo, nhưng là lý tưởng rất đầy đặn, sự thật là quá cốt cảm giác. Chương 2545, kỳ ngộ 7. Bành, một đạo trọng tiếng nổ, Lý Lạc Minh thật giống như đụng vào một chỗ vô cùng cứng rắn vách tường, cả người đều bị đẩy lùi rồi. Đáng thương Lý Lạc Minh căn bản không có nghĩ đến, Trương Vọng sư huynh như vậy yên lòng đem Tô Lạc để ở chỗ này. Lại để cho chính cô ta đi tu luyện, như thế nào hội không biện pháp dự phòng. Thực cho rằng Trương Vọng sư huynh tiểu thụ phòng, tự cùng bình thường thợ săn chế tác cái kia dạng. Mới không phải, Trương Vọng sư huynh tại chế tác tiểu thụ phòng thời điểm, mỗi một đoạn mộc đầu thượng đều văn về tiến vào hắn bổn nguyên nguyên lực, đó là một loại cường đại phòng ngự chi lực. Không sẽ chủ động công kích, nhưng nếu là bị người công kích, hội kịch liệt bắn ngược. Cho nên Lý Lạc Minh hắn ngàn không nên vạn không nên một mình đi xông tới tiểu thụ phòng. Kết quả, hắn có thể chẳng phải bi kịch sao? Giờ phút này Lý Lạc Minh bị đụng sau này bay ngược, có thể hiện sau lưng hắn lại vừa vặn đi theo tiểu tam mắt ma lang a. Bành, đáng thương Lý Lạc Minh bờ mông vừa vặn đánh tới hướng tiểu tam mắt ma lang trên ót. Tiểu tam mắt ma lang bị đụng lập tức lảo đảo đấy, đằng đằng đằng mà sau này rút lui, cuối cùng đặt mông cố định lên, đem nó cái mông của mình cho xương chậu gãy rồi. Lý Lạc Minh tình huống, cũng không khá hơn chút nào. Phải biết rằng tiểu tam mắt ma lang nhưng cũng là có răng nanh, cái kia răng nanh sắc bén hẳn lóng lánh, dị thường bén nhọn. Phốc phốc, rõ ràng vũ khí đâm vào trong thịt thanh âm. Không cần phải nói, Lý Lạc Minh hai bên bờ mông, phân biệt bị hai cái răng nanh sắc bén đâm trúng. Ngao, Lý Lạc Minh kịch liệt đau nhức, tùy theo tựu là một hồi gào khóc thảm thiết. Quá đau đớn, đau đến hắn nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Tuy nhiên đau nhức, nhưng Lý Lạc Minh cũng còn tồn lý trí, hắn biết đạo tiểu tam mắt ma lang thực lực cường đại, hắn được tranh thủ thời gian chạy. Nhưng là hiện tại hắn trên mông đít bị đâm vào lưỡng cái nanh, cả người hắn tự cùng sinh trưởng ở tiểu tam mắt ma lang trên mặt tựa như thế nào giày vò đều xuống không nổi. Lý Lạc Minh gấp đến độ nhanh khóc, hết lần này tới lần khác lúc này, tiểu tam mắt ma lang đem chính mình mông cốt cho xương trậu gãy rồi, đang đứng ở cuồng bạo giai đoạn. Chỉ thấy nó tức giận đến đại trưởng hướng Lý Lạc Minh trên mông đít đẩy, tùy theo chính là một cái đại hắt xì. Phốc, ai có thể ngờ tới, cái này hắt xì uy lực vậy mà lớn như vậy chứ. Một nhảy mũi, đem Lý Lạc Minh cho thổi tới đối diện cây lên rồi, hắn đổi chiều lấy trên cây, sáng ngời đến đãng đi. Cũng không phải hắn không nghĩ xuống, mà là hắn bị chôn sống dọa ngất đi thôi. Lúc này, Trương Vọng sư huynh đã xử lý giống được tam nhãn ma hùng, sang đây xem đến Tô Lạc bên người có một cái tiểu tam mắt ma hùng đang tại đau nhức ngao kêu gào. Cái này cái ngao kêu gào tam nhãn ma hùng quá ảnh hưởng Tô Lạc tu luyện rồi, vì vậy Trương Vọng sư huynh giơ tay chém xuống. Giang giác, đem Lý Lạc Minh hành hạ đi nửa cái mạng tiểu tam mắt ma lang bị Trương Vọng sư huynh một đao cho làm thịt. Chứng kiến động ở trên nhánh cây lắc lư Lý Lạc Minh, Trương Vọng sư huynh đẹp mắt mày kiếm cao lại, cũng không đề cập tới đi cứu Lý Lạc Minh. Trương Vọng sư huynh đem kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, chính hắn tắc thì khoanh chân ngồi xuống, đem Tô Lạc chung quanh bảo hộ mà cẩn thận. Giờ phút này, Âu Dương Tức cũng rốt cục giải quyết hết cái con kia giống cái tam nhãn ma hùng, hắn có chút mệt mỏi đi tới, chứng kiến ngược lại treo ở trên cây Lý Lạc Minh, Âu Dương Tức lắc đầu, rốt cục vẫn phải đem Lý Lạc Minh buông xuống, đồng thời còn đưa hắn đập tỉnh. Lý Lạc Minh ngao mà một tiếng tỉnh lại, mở mắt ra, vô ý thức mà tự co rúm lại một chút. Âu Dương Tức ân cần mà nhìn xem hắn, coi như cũng được sao. Âu Dương sư huynh, Lý Lạc Minh chứng kiến Âu Dương Tức, tự cùng chứng kiến chính mình sư phụ tựa như, bổ nhào qua tự ôm đùi, ôm Âu Dương Tức đùi ngao ngao khóc. Chương 2546, kỳ ngộ 8. Lý Lạc Minh, Âu Dương sư huynh, hay là ngươi quan tâm nhất ta, ngao ngao ngao, ta thiếu chút nữa sẽ bị tiểu tam mắt ma hùng cho đạp chết rồi. Lý Lạc Minh cảm giác mình lần này cống hiến đặc biệt lớn. May mắn ta khiên chế trụ tiểu tam mắt ma hùng, nói cách khác, nếu tiểu tam mắt ma hùng đến sư huynh ngươi chỗ đó, vậy thì nguy hiểm. Lý Lạc Minh nóng lòng biểu hiện ra chính mình ra bao nhiêu lực, nói chuyện thật sự là không có trải qua suy nghĩ. Âu Dương Tức nhân cau mày, kỳ thật lại đến một cái tiểu tam mắt ma hùng, hắn vẫn có thể đối phó, tuy nhiên thời gian dài một ít. Lý Lạc Minh khoa trương đã xong chính mình cống hiến, đón lấy mà bắt đầu chỉ trích có ít người a. Quả thực không có ý tứ nói nàng, đã biết rõ chính mình ngồi, nhìn xem người khác cùng tiểu tam mắt ma hùng chiến đấu lại thờ ơ. Lý Lạc Minh chứng kiến băng thanh tiên tử sắc mặt khó coi, làm gì vậy giải thích, đương nhiên ta chỉ không phải băng thanh tiên tử á, tiên tử đó là khinh thường ra tay, miễn cho làm ô uế tay của nàng. Nhưng là có chút người a, thực lực cũng không có gì đặc biệt, lại còn không nên nói mình muốn đột phá, kết quả đấy. Đột phá sao, đột phá thời điểm là có thiên địa cảm ứng linh khí ra thân, khả dĩ thấy được, Lý Lạc Minh nhìn không tới Tô Lạc trên người hào quang, cho nên đã biết rõ nàng cũng không có đột phá thành công. Giờ phút này Tô Lạc đang chìm thấm tại một loại rất vi diệu cảm giác. Kỳ thật Lý Lạc Minh đang nói cái gì, nàng hoàn toàn là nghe không được. Mặc dù không có tấn chức thành công, nhưng là tư tưởng của nàng cảnh giới rồi lại hành hương giai thất tinh bước vào một bước, cũng không tính hào vô sở hoạch, dù sao ra đến phát trước, nàng tại tiểu sư điệt dưới sự trợ giúp, mới đột phá đến thánh giai lục tinh, không vội. Tô Lạc nói vi diệu cảm giác, là một loại nguyên ở nội tâm chỗ sâu nhất kêu gọi. Tựa hồ, địa phương xa xôi, có một loại thanh âm tại xa xa mà hướng nàng gọi về. Nàng đang chìm thấm tại loại này trong trầm tư, cho nên Lý Lạc Minh những lời kia tại nàng mà nói, tựu là ông văn tự, chỉ nghe thấy có thanh âm, nhưng không biết nó tại loạn tên gì. Lý Lạc Minh còn tại đằng kia lải nhải, ha ha ha, còn muốn tấn chức đều thánh giai thất tinh, còn muốn có tư cách đạt được bạch trạch truyền thừa. Ha ha ha, ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Lý Lạc Minh đối với Tô Lạc thật là rất nhiều oán niệm. Nguyên nhân chủ yếu là, hắn cùng Tô Lạc ở chỗ này thực lực đều là kế cuối, hắn đem Tô Lạc trở thành đối thủ cạnh tranh, mà còn lại ba người đều là hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại, cho nên hắn một cái kính mà đối phó Tô Lạc. Lý Lạc Minh còn muốn nói điều gì, đã thấy Trương Vọng sư huynh chậm rãi mở mắt ra, trong trẻo đôi mắt như một hoàng thanh tuyền, thâm thúy mà trong suốt. Rất hiển nhiên, vừa rồi hắn chính yên lặng tu luyện một chu thiên. Lúc này, Lý Lạc Minh gặp không có người ngăn cản hắn càng phát ra lớn mật rồi, hấp tấp mà hướng Tô Lạc tiểu thụ phòng đi tới vài bước, điểm lấy mũi chân cười lạnh, ha ha ha, đã biết rõ lười biếng, một điểm khí lực đều không xuất ra, đối với trong tổ không có bất kỳ một điểm cống hiến, dựa vào cái gì chúng ta cả chi đội ngũ muốn là ngươi lưu lại. Ngươi cũng nhìn một cái chính ngươi, lăn, hay là câm miệng. Trương Vọng sư huynh đứng lên, u lãnh trong ánh mắt, ẩn hàm một tia sát khí. Mở mắt ra liền phát hiện cái này Lý Lạc Minh nói nhỏ mà rong dài không ngừng, Trương Vọng sư huynh cảm thấy hắn quá phiền. Trương Vọng sư huynh chiến như thần khôi ngô mà xử ở đằng kia, khiến cho Lý Lạc Minh đối với hắn có một loại tự nhiên kính sợ cảm giác, hơn nữa trước khi bị hắn giáo huấn qua, cho nên trong miệng mà nói im bặt mà dừng, thân hình càng là co rúm lại một chút. Trương Vọng sư huynh quét mắt nhìn hắn một cái sau tựu không hề để ý tới hắn. Tại Trương sư huynh trong mắt, hắn bất quá là tôm tép nhãi nhép. Chương 2547, kỳ ngộ 9. Lý Lạc Minh ủy khuất, hắn quay đầu chạy đến Âu Dương Tức trước mặt, Âu Dương sư huynh. Âu Dương Tức cũng thật khó khăn, hắn không ngu ngốc, hắn cũng nhìn ra Lý Lạc Minh cùng Tô Lạc có không thể điều hòa mâu thuẫn. Trên thực tế, bởi vì Lạc sư huynh quan hệ, hắn có lẽ cùng Tô Lạc càng thêm thân cận chút ít, có thể sự thật lại hoàn toàn trái lại, cũng không biết như thế nào, cái này Lý Lạc Minh tựu lão tìm hắn phù hộ. Âu Dương Tức tâm địa thiện lương, hắn chỉ cần nghĩ tới Lạc sư huynh vì cứu sư đệ các sư muội bị thương, hắn tựu cũng muốn đối với phía dưới những này sư đệ sư muội nhiều, dù cho chút ít, tựa hồ như vậy có thể đền bù chính mình đối với Lạc sư huynh thiệt thòi thiếu nợ, hòa hoãn trong lòng áy náy cảm giác. Nhưng là Âu Dương Tức nào biết đâu rằng, nếu là Lạc sư huynh biết đạo hắn giúp đỡ Lý Lạc Minh mà không giúp Tô Lạc, chỉ sợ hắn muốn chọc giận được thành trên giường nhảy dựng lên rồi. Đương nhiên, Âu Dương Tức là không biết, cho nên hắn vẫn còn giúp đỡ Lý Lạc Minh. Người ít nhất chút ít lời nói, cũng không nếu trêu chọc Tô Lạc rồi, nói cách khác, đến lúc đó ta cũng không giúp được ngươi. Âu Dương Tức cau mày, ân cần khuyên bảo, Lý Lạc Minh ngoài miệng mặc dù đáp lời, nhưng trong lòng không cho là đúng. Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh, giờ phút này, mọi người tất cả đều nhìn xem Tô Lạc. Bởi vì Tô Lạc từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Lạc nghiêm túc nhìn qua Lý Lạc Minh, vừa rồi hắn nói nhỏ, nàng thực không có nghe rõ. Nhưng là Lý Lạc Minh cho rằng Tô Lạc đang chất vấn, tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân. Hắn hung hăng trừng mắt Tô Lạc, lại sợ tại Trương Vọng sư huynh lạm dụng uy quyền, giận mà không dám nói gì, cái tức giận đến tâm can tính khí đều đau. Tô Lạc thấy hắn không nói, cũng tựu không để ý tới hắn rồi, nàng quay đầu đối với Trương Vọng sư huynh nói, sư huynh, chúng ta phải lập tức rời đi cái này. Ừ, Trương Vọng sư huynh gặp Tô Lạc thần sắc mặt ngưng trọng, cũng đi theo coi trọng. Nếu như ta đoán không lầm, rất nhanh sẽ có rất nhiều tam nhãn ma hùng xuất hiện, rất lớn một đám. Tô Lạc trịnh trọng cường điệu, có thể dùng phê để hình dung, khẳng định không phải ba cái. Trương Vọng sư huynh thần sắc ngưng lại, ngươi xác định. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, chỉ thấy Lý Lạc Minh nói nhỏ, tự chỉ biết là chạy. Rất sợ chết, một điểm cốt khí đều không có. Tô Lạc hướng Lý Lạc Minh liếc mắt, nói với hắn, đi, ngươi không chạy, đợi chút nữa tam nhãn ma hùng bầy đã đến, ngươi có thể ngàn vạn không nên nha. Tô Lạc đối với Trương Vọng sư huynh nói, có thể là thuộc về ta là cái chìa khóa bản năng, ta loáng thoáng có thể cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức, nhưng sẽ không rất cụ thể, trừ phi nguy hiểm đã đến trước mắt. Lý Lạc Minh hừ lạnh, vậy ý của ngươi là nói là, rất nhiều tam nhãn ma hùng đã vây quanh tới rồi. Tô Lạc vẫn chưa trả lời, bỗng nhiên, Trương Vọng sư huynh cùng Băng Thanh tiên tử đồng thời biến sắc. Rất nhanh, Âu Dương Tức thần sắc cũng đi theo nhất biến. Hướng phương hướng nào? Trương Vọng sư huynh hỏi Tô Lạc. Tây Bắc, Tô Lạc mơ hồ có thể cảm giác được bên kia nguy hiểm khí tức so sánh yếu. Đã không có tiểu hồ điêu dẫn đường địa đồ, hiện tại hết thảy đều cần nhờ Tô Lạc chính mình rồi. Ai ngờ, Tô Lạc mà nói vừa mới nói ra miệng, đằng sau truyền đến ầm ầm thanh âm. Vừa quay đầu lại, thiệt nhiều tam nhãn ma hùng, đông nghịt một mảnh, phô thiên cái địa, tam nhãn ma hùng thân thể vừa lớn, bàn chân lại dày, dẫm lên mặt đất chính là một cái vũng hố. Hiện tại lại là thành phê tam nhãn ma hùng xuất hiện, cái kia khí thế hiệu quả, quả thực đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa. Lý Lạc Minh một ngụm ẩm hạ suốt ba bình tốc độ dược tề. Vèo một tiếng vang nhỏ, mới vừa rồi còn đang nói Tô Lạc rất sợ chết cũng chỉ hội chạy Lý Lạc Minh, chạy so con thỏ còn nhanh. Nhanh đến mọi người thấy đi qua lúc, cũng chỉ còn lại có hắn một cái chấm đen nhỏ. Mọi người tới không kịp cảm khái, tranh thủ thời gian cũng dọn dẹp một chút chạy trốn. Chương 2548, kỳ ngộ 10. Lúc này đây, dù cho thanh cao lãnh ngạo Băng Thanh tiên tử, cũng thay đổi sắc, đi theo mọi người cũng đều chạy ra. Thật sự là đằng sau tam nhãn ma hùng nhiều lắm, rậm rạp chằng chịt, nhìn xem ra đầu đều run lên a. Tam nhãn ma hùng bốn phương tám hướng đều có, tất cả đều hướng phía cái phương hướng này tụ lại tới. Nếu như đón đầu đánh lên, khẳng định phải một phen chiến đấu, sau đó bị dìm ngập tại tam nhãn ma hùng trong hải dương, bị cắn nuốt sạch sẽ. May mắn trong đám người có Tô Lạc, mà nàng có một chút bản năng cảm ứng, cho nên nàng dẫn theo mọi người đông chạy chạy tây chạy chạy, ngẫu nhiên theo tam nhãn ma hùng khe hẹp chung chui ra đi, ngẫu nhiên tiềm phục tại trong bụi cỏ đợi tam nhãn ma hùng đi qua ra lại phát. Đi một chút ngừng ngừng đi một chút, cũng may có nàng chỉ điểm, cuối cùng mọi người ba vượt qua ba hòn núi lớn về sau, rốt cục đem mãnh liệt như cuồng chiều tam nhãn ma hùng cho vung đến sau lưng đi. Lý Lạc Minh vừa vặn ba bình tốc độ dược tề sử dụng hết, hai chân tựu cùng sốt giống như mà bất trụ mà run rẩy, bờ môi đều run rẩy. Bất quá lần này hắn đến không có mở miệng châm chọc Tô Lạc, chủ yếu là không mặt mũi. Trước khi vừa châm chọc hết Tô Lạc, kết quả chính hắn bỏ chạy được so với ai khác đều nhanh, hiện ở nơi nào còn có mặt mũi đến cười nhạo Tô Lạc a. Cho nên trong đội ngũ khó được mà yên tĩnh trong chốc lát. Trương Vọng vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, trong mắt có một tia mừng rỡ, tiểu sư muội, không nghĩ tới người cái này cái chìa khóa thật đúng là có chút dùng a. Tô Lạc bĩu môi, đó là tự nhiên, không tính không ra mặt chiến đấu, cũng có thể cống hiến đội ngũ. Lời này, rõ ràng là châm nói với Lý Lạc Minh. Lý Lạc Minh hừ hừ hai tiếng quay mặt qua chỗ khác. Ai, không giống có ít người a, bị tiểu tam mắt ma lang đuổi đến lên trời xuống đất chật vật không chịu nổi, quay đầu thì có mặt nói mình đối với đội ngũ cống hiến là lớn nhất, thật sự là không biết xấu hổ a. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Lý Lạc Minh, Lý Lạc Minh thở phì phì mà trừng Tô Lạc. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, một bộ ta tựu khi dễ người người có thể thì sao nào ta đắc ý biểu lộ. Lý Lạc Minh quyền đầu nắm chặt, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn nói với tự mình, tỉnh táo, nơi này là bạch trạch thế giới, số nhà đầu bên người có Trương Vọng sư huynh che chở, hắn chỉ có thể nhịn. Lý Lạc Minh bại hạ trận đến, thở phì phì mà đi đến Âu Dương Tức bên người, trầm mặc xuống, nhìn về phía trên đáng thương cực kỳ. Âu Dương Tức nhìn xem Tô Lạc, khuyên nhủ, được làm cho người chỗ tạm tha người a. Tự nhiên người cũng bớt tranh cãi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà liếc mắt Âu Dương Tức, thấy Âu Dương Tức trong lòng tim đập mạnh một cú. Tô Lạc không hề để ý tới bọn hắn, cái cùng Trương Vọng sư huynh nói chuyện. Trương Vọng cũng nhăn cau mày, hắn nguyên lai tưởng rằng Âu Dương Tức là tốt, nhưng là không nghĩ tới hắn lại trường khỏa du mộc đầu, chẳng phân biệt được tốt xấu, lại vẫn dám nói hắn tiểu sư muội. Trương sư huynh ngày bình thường độc lai độc vãng, khó được có một tiểu sư muội cùng hắn như vậy hợp ý. Hắn tự nhiên hộ giống như trong mắt tựa như, chỉ thấy hắn róc xương lóc thịt Âu Dương Tức, thanh âm lạnh như băng, người cũng bớt tranh cãi. Âu Dương Tức không biết mình nói sai rồi cái gì, cũng nghĩ không thông Trương sư huynh làm sao lại chán ghét hắn. Hắn lấy cái mất mặt, sờ sờ cái mũi, đứng đi một bên. Từ khi Tô Lạc đem đội ngũ mang ra khu vực nguy hiểm, chạy ra sinh ngày sau, nguyên bản đối với nàng còn có hoài nghi băng thanh tiên tử cũng không nói chuyện. Nàng xưa nay chỉ dùng để coi trời bằng vung, coi rẻ toàn trường tư thái. Mà ngay cả lời nói đều khinh thường cùng những người này nói. Nếu như không là vì Tô Lạc cái thanh này hình người cái chìa khóa, nàng khẳng định sớm mà tự ly khai đội ngũ. Lúc này, nàng chỉ là ghét bỏ mà nhăn cau mày, đứng ở một bên đi, cũng không tham dự, cũng không phát biểu ý kiến. Chương 2549, kỳ ngộ 11. Kế tiếp chúng ta đi bên nào? Trong đội ngũ, chỉ có Trương Vọng sư huynh cùng Tô Lạc hai cái, cũng đều là vô cùng cao hứng, làm theo ý mình. Tô Lạc ngồi dưới đất, cảm ngộ một phen, đứng lên chỉ vào đông bắc phương hướng, trực giác nói cho ta biết hướng bên kia đi, bất quá. Trương Vọng sư huynh hay là rất dân chủ đấy, vì vậy hỏi mọi người, hiện tại ta cùng tiểu sư muội muốn hướng đông bắc phương hướng đi, các người muốn cùng tự đuổi kịp, không nghĩ cùng như vậy giải tán. Không thể không nói, cái này đội trưởng đem làm, thật đúng là vung tay trưởng quầy, quá không chịu trách nhiệm. Bất quá Tô Lạc đối với như vậy Trương Vọng sư huynh lại tỏ vẻ rất thưởng thức. Băng thanh tiên tử lông mày nhẹ trao lại, không nói một lời. Nàng trầm mặc, tự biểu thị ra cam chịu, nàng giống như lấy cái chìa khóa cùng nơi đi. Lý Lạc Minh cùng Âu Dương Tức hai mặt nhìn nhau. Âu Dương Tức hỏi Tô Lạc, chúng ta muốn tìm chính là. Tô Lạc quét hắn, mục nhược thu thủy, bất động thanh sắc mà đánh gãy hắn, có đi không chính ngươi quyết định. Nàng không hy vọng người khác cầm thời gian trôi qua thanh dưa cải tuyền đến uy hiếp nàng làm chuyện gì. Rất hiển nhiên, nếu như Lý Lạc Minh cùng băng thanh tiên tử biết nói, hai người kia nhất định sẽ tiến hành lợi dụng một phen. Âu Dương Tức nghĩ nghĩ, yên lặng nói, chúng ta vốn chính là một cái chỉnh thể, đã cùng các trưởng lão đi rời ra, mấy người chúng ta không thể lại đi rời ra. Vốn mọi người là có thông tin giác khả dĩ liên hệ, nhưng là tiến vào cái này bạch trạch thế giới về sau, sở hữu tất cả danh tự đều biến thành màu đen, vô luận là ai, đều liên lạc không được. Lý Lạc Minh ý kiến, Trương Vọng sư huynh là không đáng kể. Vì vậy, hắn và Tô Lạc đi ở phía trước, Âu Dương Tức mấy cái đi theo phía sau, một đoàn người đại quy mô mà hướng đông bắc phương hướng bước đi. Chút bất chi bất giác, Tô Lạc là được trong đội ngũ là tối trọng yếu nhất tồn tại. Dọc theo con đường này, cũng không phải là không có nguy hiểm. Trên thực tế là nguy cơ trùng trùng, mấy lần đều thiếu chút nữa cũng bị bầy quái thú vây quanh, tất cả đều là dựa vào Tô Lạc cái kia mơ hồ cảm ứng, mới miễn miễn cưỡng cưỡng trốn tới. Ngày thứ ba, mọi người tình huống đã có chút không tốt rồi. Tô Lạc không thế nào tham dự chiến đấu, Băng Thanh Tiên Tử mỗi lần đều rỗi rãnh mà ngồi xem cuộc vui, chiến đấu chủ lực tựu là ba nam nhân. Đương nhiên, ba nam nhân chung Lý Lạc Minh tựa hồ khả dĩ không đáng kể. Nhưng là, mặc dù đem thực lực của hắn không đáng kể, hắn hay là đem chính mình khiến cho vết thương chồng chất, quần áo tổn hại, chật vật như tên ăn mày. Một ngày này, Lý Lạc Minh cơ hồ nhanh hỏng mất, sông Tô Lạc lớn tiếng ồn ào, truyền thừa chi địa đến cùng ở nơi nào. Ngươi đến tột cùng đem chúng ta hướng ở đâu mang. Trong lúc nhất thời, mọi người cước bộ tất cả đều dừng lại, thần sắc khác nhau mà nhìn xem Lý Lạc Minh cùng Tô Lạc. Lý Lạc Minh một cái kính địa chất hỏi Tô Lạc, nhưng là không đợi hắn nói cái gì nữa, Tô Lạc cái lạnh như băng mà ném cho hắn một câu, không tin ta cũng đừng có đi theo, không có người bức ngươi. Lý Lạc Minh tức giận đến thiếu chút nữa đụng thạch đầu. Kỳ thật Tô Lạc cũng không phải rất xác định, nàng chỉ là mơ hồ đấy, có một loại bản năng được triệu hoán, nàng chỉ biết là, đi xa như vậy đường, cái kia tựa hồ tại trong óc ở chỗ sâu trong vang lên thanh âm, xác thực tới gần chút hít. Cái này cũng đủ để chứng minh, nàng con đường là chính xác. Nhưng là, cái này cũng không tỏ vẻ Tô Lạc muốn đem chân tướng cùng những người này cộng hưởng. Trên thực tế, ngoại trừ Trương Vọng sư huynh bên ngoài, người còn lại, Tô Lạc cũng không vui lại để cho bọn hắn tiến vào truyền thừa chi địa. Lại đi ước chừng cả buổi, phía trước là một cái tối như mực huyệt động, cửa động không nhỏ, chừng dài 10 mét rộng, nhưng là, một cổ đầm đặc tanh tưởi vị từ bên trong truyền ra, lại để cho người nghe thấy chi dục huệ. Chương 2550, kỳ ngộ 12. Lý Lạc Minh gặp Tô Lạc muốn đi vào bên trong, lập tức nóng nảy, người muốn làm gì vậy? Tô Lạc nói, chung quanh nơi này đều là vách núi vách đá, cao vút trong mây tiêu, căn bản là gây khó dễ, nhưng là ta cảm ứng được, nơi này là một cái cửa ra. Nói xong, Tô Lạc dẫn đầu tựu đi vào, Trương Vọng sư huynh thậm chí còn đi đến Tô Lạc đằng trước, bởi vì hắn sợ Tô Lạc gặp nguy hiểm. Băng Thanh Tiên Tử lông mày nhíu chặt, gắt gao trừng mắt cửa động, gặp tất cả mọi người tiến vào, nàng nghĩ, rốt cục vẫn phải vừa xài bước nhập. Không đợi nàng đuổi kịp, bỗng nhiên, phía trước tựu bộc phát ra một đạo hoảng sợ tiếng gào thét. A a a a, Lý Lạc Minh bị dọa đến té cứ té đái mà muốn ra bên ngoài sông, nhưng là lại thấy không rõ, một đầu đụng vào trên mặt đá. Bị đâm cho cả sơn động đều thiếu chút nữa sụp. Băng Thanh Tiên Tử hướng phía trước nhìn lại, mặc dù là nàng, giờ phút này cũng không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Tam giác kim cương sói vượn thú, thiệt nhiều tam giác kim cương sói vượn thú, nhìn ra chỉ ít có ngàn vạn cái, đem rộng lớn sơn động lách vào mà rậm rạp chằng chịt, cơ hồ không có khe hở. Giờ phút này chúng, nguyên một đám trừng mắt xanh mơn mởn con mắt, hung ác tàn bạo mà hướng về phía mọi người điên cuồng hét lên cuồng khiếu, thanh âm kia hội tụ đến cùng một chỗ, tại cả trong sơn động chấn động, ầm ầm rung động. Thật sự là quá kinh khủng, khó trách thú ý như vậy. Thử hỏi, như vậy một đoàn tam giác kim cương sói vượn thú lách vào cùng một chỗ, bài xuất bài tiết Phật, làm sao có thể không thú ý? Bất quá hiện tại trọng điểm không phải cái này, nhiều như vậy tam giác kim cương sói vượn thú, làm sao bây giờ? Băng Thanh Tiên Tử quay người tựu muốn rời khỏi, nhưng là phía sau nàng chính là cái kia cửa động, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lạch cạch một tiếng tựu cho đóng lại. A a a, Lý Lạc Minh thiếu chút nữa liền chạy ra khỏi đi, nhưng là cái kia cửa động lại lên tiếng đóng cửa, thiếu chút nữa đưa hắn cái mũi kẹp lấy. Dù vậy, hắn cái ót hay là cúi tại cứng rắn huyền thiết trên vách tường, trên trán nổi lên một cái sâu sắc bao. Nhưng là Lý Lạc Minh hiện tại đã cố nhịn đau rồi, hắn phẫn nộ mà hướng Tô Lạc gào thét, ngươi chuyện gì xảy ra a? Như thế nào đem tất cả hướng tuyệt lộ thượng mang a? Ngươi còn được hay không được rồi? Ngươi mở to mắt nhìn xem a a a, nhiều như vậy tam giác kim cương sói vượn thú. Lý Lạc Minh thật sự rất sợ hãi, thật muốn đánh mà bắt đầu, có lẽ người khác khả dĩ phá vòng vây, hắn tựu chỉ còn đường chết á. Giờ phút này Tô Lạc chính lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu chung. Nàng chỉ biết là Lý Lạc Minh miệng tại khẽ trương khẽ hợp, nhưng là thanh âm của hắn lại bị Tô Lạc tự động che đậy mất, cho nên nàng chỉ là Lý Lạc Minh rất sợ hãi hoảng sợ, nhưng lại không biết hắn đang nói cái gì. Tô Lạc nhìn trước mắt tràng cảnh, nàng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng là người khác không biết a, ngoại trừ Trương Vọng sư huynh bên ngoài, tất cả mọi người tại sông Tô Lạc ồn ào. Không phải nói nơi này là duy nhất đường sao, nhiều như vậy tam giác kim cương sói vượn thú, chẳng lẽ muốn đạp trên thi thể của bọn nó đi qua. Âu Dương tức nhân cau mày, làm sao có thể, Lý Lạc Minh cảm thấy đây là dưới đời này lớn nhất chê cười, nhiều như vậy tam giác kim cương sói vượn thú, chúng ta có thể giết mấy cái. Đúng vậy a, nhiều như vậy tam giác kim cương sói vượn thú, cho dù chiến tử, bọn hắn tối đa cũng liền giết mấy trăm cái, làm sao bây giờ? Băng Thanh tiên tử siết chặt quyền đầu, trơn bóng cái trán màu xanh mạch máu nhảy lên. Nàng ánh mắt lạnh như băng mà bắn về phía Tô Lạc, giống như lợi kiếm đồng dạng, hàm quang lập lòe, nếu như ngươi cái này cái chìa khóa vô dụng, ta không ngại đem ngươi ném vào tam giác kim cương sói vượn thú trong đống, cho ngươi nếm thử bị chúng xé rách tư vị. Chương 2551, kỳ ngộ 13. Ở đây duy nhất không có chỉ trích Tô Lạc, duy nhất tín nhiệm đứng ở bên cạnh hắn người, chỉ có Trương Vọng sư huynh. Dù cho bốn phương tám hướng bị rậm rạp chẳng chỉ tam giác kim cương sói vượn thú, dù cho mắt thấy tử kỳ gần, Trương Vọng sư huynh hay là trầm ổn như núi, chăm chú mà cẩn thận mà thủ hộ tại Tô Lạc bên người. Hắn giơ lên con mắt, ánh mắt quét chung quanh một vòng, cuối cùng định dạng tại Băng Thanh tiên tử trên mặt, tại ngươi ném nàng trước khi, ta sẽ trước đem ngươi ném vào. Băng Thanh tiên tử quyền đầu nắm chặt Trương Vọng. Băng Thanh tiên tử tuy nhiên khinh thường nam nhân, nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ nàng không bị nam nhân hoan nghênh. Cho tới nay, những nam nhân kia đều bưng lấy nàng, theo nàng, sủng ái nàng, chưa từng có một người nam nhân có thể như vậy đối với nàng. Trương Vọng sư huynh giờ phút này thần sắc trang nghiêm mà nghiêm túc và trang trọng, không có người gọi các ngươi cùng tới, cũng không có người mời các ngươi cùng tới. Mang tốt đường cũng không có thấy các ngươi tán dương, xảy ra chuyện tựu nguyên một đám gấp hò hét mà chỉ trích. Các ngươi tính toán cái gì đó? Trương Vọng sư huynh nổi giận đùng đùng, lạnh như băng mà trừng của bọn hắn, trong mắt đằng đằng sát khí. Trương sư huynh một phen, nói mọi người á khẩu không trả lời được. Băng Thanh tiên tử giận dữ, hận đến cơ hồ cắn lợi, làm sao bây giờ? Đánh, nhất định là đánh không lại. Tựu đúng vậy a, Trương sư huynh, đội trưởng đại nhân, làm sao bây giờ? Lý Lạc Minh co lại sau lưng Âu Dương Tức, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Những, này tam giác kim cương sói vượn thú cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một cái kính mà gào thét gầm thét, từng điểm mà hướng bọn họ tới gần, nhưng lại không chủ động phát động công kích. Trương Vọng sư huynh cũng thúc thủ vô sách, hắn nhìn xem Tô Lạc, hy vọng có kỳ tích xuất hiện, dù sao cái này tiểu sư muội mọi chuyện đều ngoài dự đoán mọi người. Lúc này Tô Lạc, như trước lâm vào một loại thần kỳ cảnh giới ở bên trong, tối tăm ở bên trong, giống như có một giọng nói tại nàng bên tai tố đang nói gì đó, nhưng là Tô Lạc nghe được mơ mơ màng màng. Bởi vì cái kia ngôn ngữ, nàng không hiểu. Nhưng là có hai chữ nàng nghe hiểu, giả dối, đạo kia xa xưa thanh âm, trong lời nói một mực tái diễn hai chữ này. Đang ở đó chút ít tam giác kim cương sói vượn thú tiếng gào thét càng ngày càng gần lúc, ngay tại tất cả mọi người dùng khiển trách ánh mắt trách cứ Tô Lạc lúc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, dáng tươi cười sáng lạn như nhất hoa mỹ hạ hoa, chỉ thấy nàng chậm gì gì mà đi đến đi, tiểu sư muội, không thể. Trương Vọng sư huynh nhanh chóng kéo Tô Lạc một tay, đem Tô Lạc kéo đến sau lưng đi. Chứng kiến Trương Vọng sư huynh cái kia khẩn trương bộ dáng, Tô Lạc thổi phù một tiếng bật cười, sư huynh, không có chuyện gì đâu, những này tam giác kim cương sói vượn thú đều là giả dối. Giả dối, mọi người vốn là sững sờ, lập tức cười lạnh, tại sao có thể là giả dối? Trương sư huynh, ngươi làm cho nàng đi lên thử xem đến cùng là đúng hay không giả dối. Lý Lạc Minh nhìn có chút hả hê mà phụ giúp Tô Lạc, muốn đem Tô Lạc đẩy mạnh tam giác kim cương sói vượn thú trong đống đi. Trương Vọng sư huynh trong nội tâm có khí, hắn một tay cầm lên Lý Lạc Minh, trực tiếp tựu tam giác kim cương sói vượn thú trong đống ném đi qua, một bên ném một bên cười lạnh, muốn thử tựu ngươi đi thử, nhà của chúng ta tiểu sư muội tôn quý lắm. Trương Vọng sư huynh thế nhưng mà một mực nhớ kỹ sư phụ dặn dò, cho dù tất cả mọi người chết sạch, tiểu sư muội cũng không xảy ra chuyện gì. A, à, giữa không trung truyền đến Lý Lạc Minh bén nhọn mà thê thảm tiếng gào. Phía dưới thế nhưng mà rậm rạp chẳng chỉ tam giác kim cương sói vượn thú a. Ngàn vạn cái a, toàn bộ đầu ngưỡng cái đầu dương miệng lớn dính máu ngao kêu gào a. Giờ phút này, Lý Lạc Minh đã sớm hận chết Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh. Bất quá hắn đã tới không kịp hận, hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ tánh mạng a. Hắn quyết không thể tựu như vậy chết. Chương 2552, kỳ ngộ 14. Lý Lạc Minh tay hướng trong ngực duỗi ra, móc ra một tay linh chứng thuốc nổ, hướng phía dưới một tia ý thức mà tụ nện xuống đi. Tuy nhiên linh chứng thuốc nổ chế tác không dễ. Giá trị đắt đỏ, nhưng là lực sát thương cường a, đây chính là thành phiến như mọc thành phiến giết ma thú. Bất quá khi Lý Lạc Minh bởi vì quán tính, từ giữa không trung nện xuống đi thời điểm, linh chứng thuốc nổ còn không có bạo tạc nổ tung xong, cho nên đùng đùng mà đem Lý Lạc Minh cũng một tia ý thức mà cho nổ. Đáng thương Lý Lạc Minh mặc dù không có bị tạc chết, nhưng là trên mặt lại bị tạc sơn đen đen như mực, cơ hồ không có một khối là thịt ngon. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất chính là Lý Lạc Minh phát hiện linh chứng thuốc nổ vậy mà không có nổ bay dù là một chỉ là tam giác kim cương sói vượn thú. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Tô Lạc cực kỳ người vô tội mà hai tay một quán, khe khẽ thở dài, không phải đã nói rồi sao? Những, này tam giác kim cương sói vượn thú là giả dối à? Giả dối, giả dối, vậy mà thật hay giả? Khó trách Lý Lạc Minh Linh chứng tạc đạn tạc xuống dưới thời điểm, những cái kia tam giác kim cương sói vượn thú chỉ là biến mất, mà không phải bị tạc đã bay. Bên cạnh người hiểu chân tướng về sau, đều là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là Lý Lạc Minh, hắn thật sự nhanh muốn điên rồi. Hắn bị Trương Vọng sư huynh ném ra bên ngoài thời điểm, nếu như chính hắn cái gì cũng không làm, như vậy, hắn cũng tự tối đa ngã một chút, cọ phá điểm ra cái gì. Nhưng là, sai tựu sai tại hắn tự cho là bảo vệ tánh mạng mà lấy ra linh chứng thuốc nổ. Cái này tốt rồi, lãng phí chân quý linh chứng thuốc nổ không nói, chính hắn cũng bị nổ cháy đen một mảnh, trên người hắc một mảnh hồng một mảnh, cơ hồ không có một khối thịt ngon. Tô Lạc, ngươi, Lý Lạc Minh khập khiễng mà đi đến Tô Lạc trước mặt, chỉ về phía nàng, tức giận đến hốc mắt đỏ bừng. Tô Lạc rất bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, ta đều theo như ngươi nói đó là giả dối, ngươi nói ngươi làm sao lại lấy ra linh chứng thuốc nổ nữa nha, vật kia nhiều quý a, sư phụ ngươi tiễn đưa a. Ngươi nhìn một cái ngươi, thật lãng phí a, ai? Lý Lạc Minh, thân hình của hắn quơ quơ, thiếu chút nữa ngã quỵ. Một nửa là bởi vì trọng thương, mặt khác một nửa thuần túy là bị Tô Lạc khí. Âu Dương tức thấy vậy, tranh thủ thời gian giữ chặt Lý Lạc Minh, nói ra cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi, nhanh trị liệu xong, bằng không thì hội càng nghiêm trọng. Lý Lạc Minh là bị tạc tổn thương, hiện tại hắn trên người đã rất nhanh nổi bóng, những cái kia cua chỉ có nhỏ như móng tay tre như vậy nhỏ, đại cơ hồ có dưa hấu như vậy đại, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Lý Lạc Minh tức giận đến đầu váng mắt hoa, cuối cùng nhất hay là bị Âu Dương tức kéo xuống. Âu Dương tức nhìn xem Tô Lạc, thật sâu nhìn nàng một cái, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, lắc đầu, vị Lý Lạc Minh đi xử lý miệng vết thương. Theo Âu Dương tức, Tô Lạc đây là đang cố ý hãm hại Lý Lạc Minh, nàng không có làm được tình đồng môn. Tuy nhiên Lý Lạc Minh tổn thương không phải nàng tự tay tạo thành, nhưng lại cùng nàng thoát không được quan hệ, cho nên Âu Dương tức đối với Tô Lạc tỏ vẻ thất vọng. Nhìn xem Âu Dương tức bóng lưng rời đi, Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại. Trương sư huynh, ta không thích hắn. Tô Lạc chằm chằm vào Âu Dương tức bóng lưng, lạnh như băng nói. Trương Vọng sư huynh vỗ vỗ tiểu sư muội đầu vai, không thích tựu không thích, dù sao cũng không trông cậy vào hắn. Ừ, Tô Lạc nắm tay, khá tốt có Trương Vọng sư huynh, nói cách khác, Tô Lạc thật sự hội cô độc. May mắn lần này là sợ bóng sợ gió một hồi, Lý Lạc Minh nện xuống linh chứng thuốc nổ địa phương, thanh ra một mảnh sạch sẽ sân bãi, chỗ đó không có tam giác kim cương sói vượn thú. Cái này cũng đủ để chứng minh, lần này chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Chương 2553, kỳ ngộ 15. Tựa hồ là bởi vì bị nhân loại khám phá, cho nên những này tam giác kim cương sói vượn thú thời gian dần qua bắt đầu biến mất. Không bao lâu, tự biến mất vô tung vô ảnh. Trương Vọng sư huynh quay đầu lại, chứng kiến Lý Lạc Minh tại đâu đó ngao kêu gào, mà Âu Dương tức đang giúp hắn chọn phá bong bóng. Hắn nhăn cau mày, Lý Lạc Minh thật là một cái đại vướng víu, nếu như trong đội ngũ thiếu đi hắn, có lẽ hội thuận lợi rất nhiều. Vì vậy, Trương Vọng sư huynh tự hỏi Tô Lạc, muốn hay không đem hắn vứt bỏ. Tô Lạc nháy mắt mấy cái, chứng kiến Trương Vọng sư huynh so nàng trong tưởng tượng còn muốn hạ thủ được, bất quá, Tô Lạc nghĩ nghĩ, lại nói tạm thời còn có thể làm cho hắn nhảy đáp vài ngày, đến lúc đó nếu như tình huống thật sự nguy cơ, sẽ thấy nói. Làm cho nàng sống sờ sờ mà đem đồng đội vứt bỏ, loại sự tình này Tô Lạc tổng qua không được trong nội tâm cái kia quan. Bất quá, Tô Lạc trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt chi sắc, nếu như có thể lại để cho hắn tự động thoát ly đội ngũ, ngược lại cũng không phải không được. Như vậy người sợ chết sẽ tự động thoát ly đội ngũ. Trương Vọng sư huynh cắt một tiếng, bất quá cũng tốt, trên người hắn ngược lại cũng có chút dược tề viên đan dược vô dụng xong, đợi sử dụng hết rồi nói sau. Tô Lạc híp mắt cười rộ lên, hắn biết đạo Trương Vọng sư huynh là vừa ý Lý Lạc Minh cái kia còn không có sử dụng hết linh chứng thuốc nổ. Tô Lạc cười đến như là như hồ ly giảo hoạt, đáy mắt càng là hiện lên biến hóa kỳ lạ hào quang, bám vào Trương Vọng sư huynh bên tai, nói nhỏ nói mấy câu. Trương Vọng sư huynh đáy mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, thật đúng. Tô Lạc cười tủm tỉm gật đầu, rất tốt. Trương Vọng sư huynh vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, tiểu sư muội, người rất tốt. Bên kia, Băng Thanh tiên tử nhìn xem Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh hai người như hồ ly giảo hoạt, lông mày chăm chú nhăn lại, bỗng nhiên, nàng có một loại bị bài trừ tại bên ngoài cô lập cảm giác. Thời gian không còn sớm, Trương Vọng sư huynh ra lệnh một tiếng, lại để cho mọi người đêm nay ngay ở chỗ này thấu hòa lấy nghỉ ngơi một đêm. Đã không có những cái kia giả thuyết kim cương tam giác sói vượn thú, vẻ này khó nghe tanh tưởi cũng đi theo biến mất, cho nên mà ngay cả Băng Thanh tiên tử cũng không có phản đối. Lý Lạc Minh tổn thương thành như vậy, tự nhiên đi không được, hắn cơ hồ là cử động hai chân đồng ý. Trải qua cả đêm an giấc, hơn nữa Lý Lạc Minh bản thân tựu là luyện dược sư, cái kia tiểu tiểu không gian chứa đựng trong túi, dẫn theo một đống lớn dược tề viên đan dược, cho nên rất nhanh liền đem chính hắn chỉ không sai biệt lắm. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh liếc nhau, trong mắt ẩn có thiếu ý. Lý Lạc Minh thương thế tốt lên, rất tốt a, hôm nay còn cần hắn xuất lực. Đi ra sơn động về sau, phía trước một mảnh rộng mở trong sáng. Nơi này là một chỗ sơn cố u tĩnh, sơn cốc giống như thế ngoại đào nguyên, yên tĩnh mà tường hòa. Bốn phía bãi cỏ bằng phẳng, màu xanh hoa cỏ như đệm, hoa và cây cảnh phồn thịnh, chim hót hoa nở, lộ ra một cổ mê người khí tức. Tô Lạc một vừa thưởng thức lấy chung quanh cảnh sắc, một bên chậm gì gì mà trong chốc lát hướng đông, trong chốc lát đi tây, không có chính xác. Lý Lạc Minh đi đứng còn không quá lưu loát, hắn rất nghĩ ra âm thanh phàn nàn cùng chất vấn, nhưng là nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hắn lòng còn sợ hãi, chỉ có thể tạm thời đè nén xuống trong nội tâm hận ý. Tô Lạc chuyên môn lấy yên lặng hẹp hòi đường núi đi, đông ngoặt khom tây ngoặt, đi mọi người mơ hồ. Nhưng là không bao lâu, tại trải qua một mảnh rừng lá phong về sau, một tòa nguy nga cung điện hoa lệ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại đây linh khí nồng đậm, khí tức nồng hậu, phảng phất hít vào trong phổi không khí đều mang theo một cổ thanh hương. Cái này, Lý Lạc Minh tiến lên một bước, trong mắt khó giấu vẻ kích động, toàn thân đều đang run rẩy, chẳng lẽ nơi này chính là Bạch Trạch truyền thừa chi địa? Bởi vì hắn chứng kiến, cung điện chính phía trước có một cái bạch sắc độc giác thú, chính thật sâu xem của bọn hắn. Chương 2554, mật thất 1. Lý Lạc Minh thậm chí có thể cảm giác được Bạch Trạch đại nhân yêu thương ánh mắt. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Không chỉ Lý Lạc Minh kích động, Âu Dương Tức cùng Băng Thanh Tiên Tử cũng có chút động dung. Chẳng lẽ tại đây thật sự là Bạch Trạch đại nhân di chỉ? Chẳng lẽ tại đây thật sự là Bạch Trạch đại nhân lưu lại truyền thừa chi địa? Mọi người vốn là khiếp sợ, sau đó là một hồi cuồng hỉ. Lúc này, tất cả mọi người đôi mắt trông mong mà nhìn qua Tô Lạc, ánh mắt phức tạp. Bởi vì là Tô Lạc mang của bọn hắn một đường tìm tới, cũng chỉ có Tô Lạc mới biết được, cái này có phải thật vậy hay không di chỉ. Ai ngờ lúc này Tô Lạc lại buông tay, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá mặc kệ có phải thật vậy hay không, ta đều đi vào. Trương Vọng sư huynh là kiên định Tô Lạc phái, cùng Tô Lạc là mặt trận thống nhất. Trên thực tế, chạy tới tại đây, thấy được như vậy to lớn kiến trúc, trong lòng hưng phấn điểm đã ức chế không nổi muốn nhảy ra ngực rồi, ai có thể nhịn không đi vào. Dù cho bên trong nguy cơ trùng trùng, vì cái kia bách niên khó gặp kỳ ngộ, cũng phải liều mạng. Bởi vì một khi ghép thành công, cái kia chính là người thượng phía trên, tuyệt đối khả dĩ đem đã từng ức hiếp người của mình trùng trùng điệp điệp dẫm nát dưới chân. Phần này tâm tư, Lý Lạc Minh là rõ ràng nhất, hắn độc ác ánh mắt sóc xương lóc thịt Tô Lạc, sau đó vào tới Tô Lạc trước mặt tựu đẩy ra cửa. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem hắn hành động, xem ra ngày hôm qua Lý Lạc Minh thụ tội còn chưa đủ a, nói cách khác, ở đâu còn có thể giống như bây giờ hoạt bát. Sơn Son Đại Môn Thượng là một cái độc giác thú vòng đồng. Vòng đồng đã trải qua vô số đích niên đại, vốn hẳn nên đồng dấu vết tích pha tạp mới đúng, nhưng là, rất kỳ quái chính là, cái này độc giác thú hình dáng vòng đồng lại như mới đích đồng dạng, nước sơn quang tỏa sáng. Lý Lạc Minh đẩy cửa vào, suy, cửa vừa mới mở ra, bên trong bỗng nhiên tự phun một cổ cuồng bạo bạch sắc khí thể. Cái này cổ bạch sắc khí thể trùng kích tại Lý Lạc Minh phần bụng, đáng thương thân thể của hắn bị xông trở thành quen thuộc tôm hình dáng, nặng nề mà ngược lại lao ra. Cuối cùng phịch một tiếng nổ, trùng trùng điệp điệp ngã xuống mặt đất, không ngừng mà ho ra máu. Khục khục khục, Lý Lạc Minh che phần bụng, hắn cảm thấy phần bụng cơ hồ bị cắn nát. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bên trong có lẽ rất nguy hiểm, Âu Dương Tức sờ sờ cái mũi. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên mỉm cười, sau đó, không đều Lý Lạc Minh đứng lên, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh đã sóng vai đi về hướng cái kia Sơn Hồng Đại Môn. Tô Lạc vẫn không quên đối với Lý Lạc Minh phất tay, cảm ơn mở đường cáp. Lý Lạc Minh nguyên vốn đã ngừng ho ra máu rồi, nhưng là bị Tô Lạc một kích, lại là từng ngụm huyết ra bên ngoài biểu. Âu Dương Tức thấy đều cảm thấy không đành lòng rồi, hắn kéo Lý Lạc Minh, vỗ vỗ hắn phía sau lưng bùn đất, người còn có vào hay không đây? Không đi vào tự nhiên là an toàn, nhưng đồng thời cũng đại biểu không có kỳ ngộ. Đến nơi này một bước, cho dù chết cũng muốn chết ở bên trong. Lý Lạc Minh nắm tay, tiến. Vì vậy, Âu Dương Tức tổ vịn Lý Lạc Minh, cùng hắn sóng vai đi vào, trước đây, Băng Thanh Tiên Tử đã sớm trước bọn hắn tiến vào. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh đi tuốt ở đằng trước. Đây là một tòa hoa lệ phiền phức cung điện, tuy nhiên đã trải qua tang thương tuế nguyệt, nhưng là hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy mới, không rơi một tia bụi bặm. Cung điện rất rộng rãi, bốn phía trống rỗng, lộ ra trống vắng. ngoại trừ mấy cây hồng cây cột trụ tử, bên ngoài, trong đại điện không có cái gì. Nhưng là tất cả mọi người rất khẳng định, cũng không phải thật không có, mà là bị che giấu. Nghĩ đến Bạch Trạch đại nhân truyền thừa, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Chương 2555, mật thất 2. Nghe nói Bạch Trạch đại nhân cơ trí mà giàu hoạt, có bụng hắc vẻ đẹp tên, hắn thiết hạ truyền thừa tuyệt không đơn giản. Tiến vào cung điện về sau, tất cả mọi người mọi nơi tản ra đến, chia nhau tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Tô Lạc ý đồ cảm ứng một chút, như thế nào đây, một mực đi theo bên người nàng Trương Vọng sư huynh hỏi thăm. Tô Lạc khẽ lắc đầu, không có bất kỳ cảm ứng. Trương Vọng sư huynh nhăn cau mày, chẳng lẽ nói, tại đây cũng không phải Bạch Trạch đại nhân di chỉ. Nói cách khác, như thế nào hội? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm tại đây. Đây là Lý Lạc Minh thanh âm, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh liếc nhau, hai người rất nhanh hướng phát ra âm thanh địa phương phóng đi. Vừa vặn vượt qua trông thấy Lý Lạc Minh ảo não mà che hắn miệng của mình. Đúng vậy, Lý Lạc Minh giờ phút này thật sự là vạn phần hối hận. Đều do hắn quá mức kích động, tìm được thông đạo về sau, vậy mà ức chế không nổi kinh hỉ mà cuồng khiếu, hưng phấn mà khoe khoang, hắn là muốn đem Tô Lạc so xuống dưới. Nhưng là gọi sau khi xong hắn đã hối hận, bởi vì này đạo thanh âm đem mọi người tất cả đều dẫn tới, nói cách khác, hắn không có biện pháp độc hưởng Bạch Trạch đại nhân truyền thừa. Là ta phát hiện ra trước, Lý Lạc Minh nhảy ra chứng minh, nhưng là không người nào để ý hắn, tất cả mọi người như gió hướng đạo kia thông đạo tránh đi. Thông đạo cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp hai người sóng vai mà qua. Thông đạo rất đen, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa cho dù móc ra Dạ Minh Châu, ở chỗ này cũng không có một điểm dùng. Tô Lạc ý đồ thắp sáng tiểu hỏa cầu, lại phát hiện liền tiểu hỏa cầu cũng điểm không đứng dậy. Thật quỷ dị, phía trước thổi tới một đạo u ám gió lạnh, thổi mọi người tóc gáy đứng đấy, sởn hết cả gai ốc. Bốn phía đen kịt một mảnh, đêm có thể nhìn bọn hắn, ở chỗ này lại như mù lòa đồng dạng, hoàn toàn nhìn không thấy. Xa xa, ngẫu nhiên truyền đến một đạo vật nặng kéo qua thanh âm, tại đây yên tĩnh mà hắc ám đường hành lang ở bên trong, càng phát ra lộ ra thấm người. Nhân mạch thường thường bởi vì không biết mà sợ hãi. Bởi vì không biết, hội sinh ra vô số liên tưởng, do đó chính mình hù đến chính mình. Trương Vọng sư huynh vỗ vỗ Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai, thấp giọng nói, đừng sợ, rất nhanh đi ra cuối cùng. Tô Lạc ừ một tiếng, kỳ thật nàng cũng không sợ hãi, nàng giờ phút này trong nội tâm ẩn ẩn còn có một tia hưng phấn. Hắc ám đường hành lang đi khoảng chừng một canh giờ, phía trước mới truyền đến một đạo yếu ớt ánh sáng. Tô Lạc rõ ràng cảm giác được sau lưng Lý Lạc Minh khí tức biến nhẹ, thở phào một cái bộ dạng. Đường hành lang cuối cùng là một đạo hắc ám chi môn. Cửa ra vào đóng chặt lại, như thế nào đều đẩy không đi vào. Cho dù là hợp tất cả mọi người chi lực, cũng không có cách nào dung chuyển nó mảy may. Làm sao bây giờ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, con đường phía trước đã phong, chẳng lẽ muốn lui về. Lui sau khi trở về lại có thể thế nào, muốn đạt được Bạch Trạch đại nhân truyền thừa, ngoại trừ chưa từng có từ trước đến nay, còn có thể như thế nào. Lui ra ngoài tiểu biểu thị ra buông tha cho. Chẳng lẽ là, Tô Lạc chằm chằm vào cái kia trơn bóng ván cửa, tinh tế mà quan sát đến. Ván cửa trơn bóng như nước kính, ngoại trừ một mảnh trắng xóa bên ngoài, không có cái gì. Chẳng lẽ dùng ẩn tàng văn tự, Tô Lạc đang muốn theo trong bao quần áo xuất ra hiện ra lam sắc dược thủy, nhưng lại có người trước nàng từng bước. Lý Lạc Minh tay một tấc mà vuốt ván cửa, bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Ẩn tàng văn tự, nhất định là đã ẩn tàng văn tự. Lý Lạc Minh theo cái kia tiểu trong túi chữ vật móc ra một lọ lam sắc dược tề, dùng bút lông lây dính lam sắc dược tề lên, tinh tế mà bôi lên tại bạch sắc trên ván cửa. Ồ, lam sắc dược tề những nơi đi qua, ẩn tàng văn tự một người tiếp một người mà nhảy ra. Chương 2556, mật thất 3. Tất cả mọi người dùng thần kỳ ánh mắt nhìn Lý Lạc Minh. Đơn giản như vậy vấn đề, bọn hắn vậy mà không nghĩ tới. Bọn hắn muốn đáp vấn đề đều rất sâu nhập a. Nói thí dụ như dùng nguyên tố ngưng tụ dung hợp các loại. Ai sẽ nghĩ tới, cái môn này bản tự gần kề chỉ dùng ẩn tàng văn tự đơn giản như vậy. Lý Lạc Minh đắc ý cực kỳ, hắn một bên soát ván cửa, một bên hừ phát điệu, đồng thời còn không quên nhắc nhở, đây chính là ta phát hiện. Mọi người tập thể bỏ qua hắn, ước chừng đã qua một phút đồng hồ thời gian, Lý Lạc Minh rốt cục đem sở hữu tất cả văn tự đều soát đi ra. Tô Lạc nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên này là một đạo đề mục. Một đạo luyện dược đề mục. Đề mục này, Tô Lạc bó tay rồi, bởi vì đây là đạo lấp chỗ chống đề. Đây là một đạo rất đơn giản, nhưng là đối với tu luyện giả mà nói lại đầy đủ luống cuống một đạo lấp chỗ chống đề. Luyện chế dung hợp dược tề cần phụ trợ trong tài liệu, làm nhan sắc chính là cái kia đóa hoa. Đề mục này, nghĩ đến là cố ý nhằm vào tu luyện giả. Bởi vì đối với luyện dược sư mà nói, đây là một đạo lại đơn giản bất quá đề mục rồi, chỉ cần tấn thăng đến cao cấp luyện dược sư, cái này đề tựu không khả năng đáp không được. Thất tinh liên châu thảo, Lý Lạc Minh kích động mà nắm chặt quyền đầu, quát to một tiếng. Cửa, lên tiếng mà khai mở, tất cả mọi người dùng thần kỳ ánh mắt nhìn Lý Lạc Minh, đối với hắn có chút khác mắt đối đãi. Bởi vì lúc trước biểu hiện ở bên trong, Lý Lạc Minh quả thực không song cực độ. Tu vi quá nát, chạy trốn, tốc độ quá nát, hơn nữa dòng dài còn yêu khiêu khích, cho nên cơ hồ không có người ưa thích hắn. Nhưng là giờ khắc này, mọi người bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai Lý Lạc Minh vẫn có chút tác dụng nha. Chứng kiến cái kia lên tiếng mà mở cửa, Lý Lạc Minh quả thực nhanh hoa chân múa tay vui sướng đi lên. Hắn dương dương đắc ý mà lườm Tô Lạc, cao ngạo mà dương khởi hạ ba, hừ mà một tiếng xoay người sang chỗ khác. Tuy nhiên không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia, cái kia tư thái, đều bị tại khinh bỉ Tô Lạc. Tô Lạc, đã có miễn phí mở khóa tượng, Tô Lạc tự nhiên không sẽ chủ động nói muốn giúp đỡ. Mặc kệ Lý Lạc Minh như thế nào đắc ý, như thế nào khiêu khích, trên mặt nàng vẫn luôn là cái loại nầy phong qua thủy vô ngân giống như nhẹ nhàng nhàn nhạt cười. Chẳng ai ngờ rằng, lần này vậy mà trở thành Lý Lạc Minh một người biểu diễn. Để một cái lối đi chi cửa mở ra về sau, tùy thời mà đến đúng là một sóng lớn ma thú. Trong mật thất, từng chích cụt một tay kim sói chính hướng về phía mọi người ngao kêu gào. Tiếng kêu hung ác mà bá đạo, những, này cụt một tay kim sói ước chừng có 30 cái, mỗi một cái đều khỏe mạnh uy vũ, đằng đằng sát khí. Sát, Trương Vọng sư huynh ra lệnh một tiếng, mọi người tất cả đều xông tới. Tô Lạc tự giác thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, nàng muốn mượn cơ hội này tôi luyện một chút bộ pháp của nàng, cho nên cũng xông tới, tìm một cái khỏe mạnh cụt một tay kim sói, cùng nó chiến đấu bắt đầu. Nếu muốn bàn về thực lực, 10 chiêu ở trong, Tô Lạc là có thể đem cái này cái cụt một tay kim sói phó thủ lĩnh cho cắt lấy đầu. Nhưng là Tô Lạc cũng không có làm như vậy. Tại cạnh mình thực lực dư xài dưới tình huống, Tô Lạc cần phải làm là tu luyện thân pháp của mình, đem cảnh giới cùng thực lực kết hợp đến cùng một chỗ. Tiến lên, ám sát, tránh né. Lại tiến lên, ám sát, tránh né. Tô Lạc một lần lại một lần tuần hoàn lấy cái này buồn tẻ bộ pháp động tác. Thời gian từng điểm đi qua. Vài chục chích cụt một tay kim sói đều bị Trương Vọng sư huynh cùng Âu Dương Tức cho giết chết, cũng chỉ còn lại có Tô Lạc thuộc hạ cái này cái phó thống lĩnh. Lý Lạc Minh tự cảm thấy mình là đại công thần, cái động não không động thủ cái chủng loại kia, cho nên hắn rất đương nhiên mà không có kết cục. Băng Thanh tiên tử trước sau như một hai tay ôm kiếm ở một bên xem cuộc vui. Chương 2557, Mật thất 4. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tô Lạc trên người. Mà Tô Lạc nhưng như cũng đắm chìm tại chính cô ta tu luyện bộ pháp cảnh giới chung. Có chênh lệch chút ít, cất bước thời điểm còn có lẽ mau nữa một ít, thừa ảnh kiếm tự dưới lên trên rút đi, vừa vặn có thể ngăn cách cổ họng mạch máu. Tô Lạc một bên tu luyện bộ pháp, một bên làm ra điều chỉnh. Nhưng là Lý Lạc Minh nhưng lại không biết Tô Lạc đây là đang lợi dụng cụt một tay kim sói phó thống lĩnh mà tu luyện bộ pháp, hắn ngồi ở một bên, nhìn xem Tô Lạc như thế nào đều đánh không thắng cụt một tay kim sói. Cười đến nhéo tường, cười đến nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Ha ha ha, Tô Lạc, người tốt nhược, lại là thua, lại là yếu, người cái tên này khởi quả thực không thể quá tuyệt vời. Tất cả mọi người giết vài chục trích rồi, tự ngươi vẫn còn cùng một cái giày vò, người nói ngươi làm không khôi hài a. Lý Lạc Minh một bên sông Tô Lạc ồn ào, một bên cười ha ha. Tô Lạc giờ phút này toàn thân đắm chìm tại vi diệu bộ pháp chính giữa. Có nhanh nhẹn mà linh hoạt cụt một tay kim sói phối hợp với. Tô Lạc cảm giác được mình đã có chút đụng chạm đến một loại nhập vi bộ pháp cảnh giới. Nàng linh vũ bộ đã thật lâu không có tiến bộ, một mực kẹt tại bình cảnh, nếu như lần này có thể đột phá tại tốc độ của nàng mà nói, là cái rất tốt trợ giúp. Lúc này, Âu Dương Tức cũng vội vàng đã xong, hắn chứng kiến Tô Lạc đánh lâu không dưới, cũng rất tốt tâm viễn chỉnh vò tới một mũi tên. Phốc phốc, nguội lạnh băng tiến đâm vào cụt một tay kim sói cái ót, một mũi tên liền đem bị Tô Lạc vây khốn cụt một tay kim sói cho bắn chết. Tô Lạc tâm tình thoáng cái sẽ không tốt, nàng giơ lên con mắt, ánh mắt hiện ra hàn quang, lạnh lùng mà quét Âu Dương Tức. Âu Dương Tức còn không biết Tô Lạc đã tức giận, hắn cười đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, cụt một tay kim sói là có chút khó đối phó, ngươi là cô nương gia, về sau tự mốc ở hậu phương a. Âu Dương Tức mà nói tuy nhiên hàm xúc, nhưng là ai cũng nghe rõ, đây là đang ghét bỏ Tô Lạc hiệu suất quá thấp a. Tô Lạc quả thực muốn bạo phát, sắc mặt nàng tái nhợt, đen tối, che kín vẻ lo lắng. Vừa rồi tự thiếu một chút, tự kém một ít, nàng là có thể đem nhập vi bộ pháp cho lĩnh ngộ đi ra, Âu Dương Tức ngược lại tốt, trực tiếp đem cụt một tay kim sói cho bắn chết. Về sau muốn vào nhập loại này nhập vi cảnh giới, có trời mới biết sẽ là từ lúc nào. Hắn bắn chết tự bắn chết a, kết quả còn trái lại ghét bỏ nàng hiệu suất quá thấp, muốn nàng về sau dứt khoát đừng động thủ hả? Tô Lạc lạnh lùng theo dõi hắn, ngữ khí bất thiện, về sau chuyện của ta, ngươi không cần nhiều quản. Tô Lạc thái độ lạnh như băng, rốt cục đâm bị thương người hiền lành Âu Dương Tức. Âu Dương Tức bị Tô Lạc loại băng hàn ánh mắt chằm chằm được có chút chân tay luống cuống, hắn sắc mặt mờ mịt, ta đây là đang giúp ngươi a. Giúp ngươi đem cụt một tay kim sói bắn chết nữa à, ngươi nếu không cảm kích, còn phẫn nộ chỉ trích ta. Dưới đời này tại sao có thể có như vậy điêu ngoa cô nương? Âu Dương Tức dù cho tính tình, cũng có chút không vui. Như bây giờ thời cơ, quả thực tựu là Lý Lạc Minh lượng thân chế tạo đó a. Hắn muốn khơi mào Tô Lạc cùng trong đội ngũ chiến tranh đã rất lâu rồi, nhưng là vì Tô Lạc một mực có Trương Vọng sư huynh che chở, cho nên hắn một mực không có thực hiện được, hiện tại nơi này thời cơ. Lý Lạc Minh nhảy ra, chỉ vào Tô Lạc, ngươi như thế nào như vậy? Âu Dương sư huynh cứu được ngươi, ngươi rõ ràng còn trái lại chỉ trích hắn. Ngươi đây là cái gì thái độ? Tô Lạc vốn tâm tình tựu không tốt, còn hết lần này tới lần khác đến Lý Lạc Minh ở phía trước trên nhảy dưới tránh, Tô Lạc trực tiếp một trường đưa hắn đẩy ra, cút. Lý Lạc Minh nhất thời không tra phía dưới, trực tiếp đã bị bỏ qua rồi. Chương 2558, mật thất 5. Nếu như là Lý Lạc Minh đem nàng cụt một tay kim sói giết đi, Tô Lạc trực tiếp đi lên tựu tung bay Lý Lạc Minh rồi, có thể hết lần này tới lần khác động tay chính là Âu Dương Tức, hết lần này tới lần khác hắn còn dùng một loại ta là ở cứu ngươi a loại này đại ân nhân biểu lộ, quả thực lại để cho người phiền muộn đến thổ huyết. Lý Lạc Minh bị Tô Lạc đẩy, hắn thuận thế tựu té trên mặt đất ngao kêu gào. Ai yêu đau chết mất, ta có phải hay không mệt dã rời nữa à? Lý Lạc Minh tựa như đụng sứ lão nhân ra, té trên mặt đất tựu là không đứng dậy. Đây là lại định Tô Lạc. Tô Lạc ở đâu có rảnh để ý tới hắn, chính cô ta đều cũng bị làm tức chết. Âu Dương Tức phi thường mất hứng, hắn một tay chế trụ Tô Lạc đầu vai, đem Tô Lạc cho vịn qua thân đi. Âu Dương Tức thế nhưng mà long bảng top 10 tồn tại, thực lực cao hơn Tô Lạc ra một mảng lớn, không phải hiện tại Tô Lạc có thể đối phó. Cho nên khi Âu Dương Tức còng tay ở Tô Lạc hết sức nhỏ bả vai lúc, nàng vậy mà không có sức phản kháng. Tô Lạc không nghĩ quay người, Âu Dương Tức không nên ép nàng quay người, thế cho nên Âu Dương Tức lực lượng sử dụng quá lớn. Tô Lạc đau đến suốt mồ hôi chán. Trương Vọng sư huynh vừa vặn đã xong cuối cùng một cái cụt một tay kim đầu sói lĩnh, chính lắc lư du mà khiêng nó trở về, chờ Tô Lạc giúp hắn đổ nướng nữa nha, kết quả xem xét. Âu Dương Tức người đặc biệt sao muốn chết ga? Trương Vọng sư huynh một cái bước xa sông lên, trên lưng cụt một tay kim sói hung hăng tựu hướng Âu Dương Tức trên ót đập tới. Ngay tại Âu Dương Tức bị cụt một tay kim sói thi thể mê đầu mông não mà đập trúng thời điểm, Trương Vọng sư huynh đã sớm bắt lấy Âu Dương Tức tay. Răng rắc một tiếng đem cổ tay của hắn cho vặn gãy rồi. Tuy nhiên động tác tựa hồ rất nhiều, nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều chỉ phát sinh tại tốc độ ánh sáng tầm đó. Tô Lạc vừa mới kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Như thế nào đây, có đau hay không? Trương Vọng sư huynh gặp Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cực kỳ đau lòng. Hắn là một cái như vậy hợp ý tiểu sư muội, ngày bình thường đau lòng cũng không kịp, bây giờ lại trơ mắt nhìn nàng bị người khi dễ, quả thực không thể nhẫn nhịn. Trương Vọng sư huynh nổi giận đùng đùng mà muốn đi lên đạp Âu Dương Tức, nhưng lại bị Tô Lạc ngăn lại. Tô Lạc hứng thú hết thời mà lắc đầu, được rồi. Bả vai cũng không phải đau, tựu là nhập vi cảnh giới bị cắt đứt, lòng của nàng rất đau. Tô Lạc lạnh như băng mà quét Âu Dương Tức, cùng Trương Vọng sư huynh đứng qua một bên. Không thể không nói, Trương Vọng sư huynh trước khi cái kia lôi đình thủ đoạn, hiệu quả tuyệt hảo. Cái kia vừa ra tay, không chỉ có đem Âu Dương Tức chấn nhiếp ở, đồng thời cũng làm cho Lý Lạc Minh thành công mà im lặng. Trương Vọng sư huynh chừng Lý Lạc Minh cái này gây chuyện tinh, còn chưa cút bắt đầu. Muốn hay không lão tử giúp ngươi? Trương Vọng sư huynh cay độc thủ đoạn, Lý Lạc Minh đã thành công mà đã lĩnh giáo rồi, cho nên không đều Trương Vọng sư huynh nói thêm một chữ nữa, Lý Lạc Minh đã vèo một tiếng theo trên mặt đất phi nhảy dựng lên. Động tác kia lưu loát, ở đâu có một điểm trọng thương bộ dạng. Đúng vào lúc này, Âu Dương Tức nhìn xem Tô Lạc, thật dài thở dài, Tô Lạc, ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi không nên là như thế này đó a. Tô Lạc lập tức ngực lửa cháy, chúng ta rất thuộc sao? Năm chữ, tuyệt đối đâm tâm, lập tức chấm dứt chiến đấu. Âu Dương Tức, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, quay người kéo Trương Vọng sư huynh, chúng ta đi sông cửa, chớ cùng những người này không chấp nhặt. Nàng được nhanh lên tìm cái ma thú, hảo hảo luyện tập nhập phi thân pháp, miễn cho thời gian lâu rồi, linh cảm toàn bộ chạy hết. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh đi sông cửa, Lý Lạc Minh mấy cái hai mặt nhìn nhau. Theo sau a, có chút xấu hổ. Không theo sau a, truyền thừa nhất định là đã không có. Chương 2559, mật thất 6. Lý Lạc Minh ra mặt là dày nhất, hắn hấp tấp tựu đuổi theo mau. Âu Dương tức thật dài mà thở dài một tiếng, lắc đầu, cũng theo sau. Kỳ thật vừa rồi vậy thì thật là trong lòng của hắn lời nói, hắn trong ấn tượng Tô Lạc không nên là như thế này. Về sau nghe Lý Mạn Mạn nói Lạc sư huynh đối với Tô Lạc có thật tốt, có nhiều chiếu cố Tô Lạc, Âu Dương tức tự muốn, Tô Lạc khẳng định tâm như dung mạo đồng dạng, là cái thiện lương nhân từ tốt cô nương. Nhưng là tiến vào bạch trạch thế giới về sau, hắn lại phát hiện, vẻ đẹp của hắn ấn tượng tốt bắt đầu chậm rãi độ lệch. Lạc sư huynh cũng có xem nhìn lầm thời điểm a, Âu Dương tức tại trong lòng thở dài, lại là một đầu đen kịt đường hành lang, bởi vì đã có trước khi kinh nghiệm, cho nên lần này mọi người đi tất nhiên không thể hãi hùng khiếp vía. Nhưng là, yên tĩnh đường hành lang ở bên trong, ngoại trừ tiếng bước chân, không. Nữa còn lại thanh âm, hơn nữa hào khí còn có chút cứng ngắc lãnh ngưng, còn có xấu hổ. Rất nhanh, phía trước lại xuất hiện một cánh cửa bản. Lý Lạc Minh xem xét, sợ bị Tô Lạc cướp đi công lao, hắn giống như bay sông đi lên, xuất ra lam sắc dược tề mà bắt đầu bôi lên. Nhưng là tùy ý hắn như thế nào bôi lên, cũng không có xuất hiện cái gọi là ẩn tàng văn tự. Lúc này, tất cả mọi người kẹt, chuyện gì xảy ra, vì cái gì không được, điều đó không có khả năng a. Lý Lạc Minh một bên xoắn suýt, một bên vội vã mà xoay quanh. Đối mặt trống rỗng ván cửa, mọi người thúc thủ vô sách. Bỏ đi, Tô Lạc khí thế 10 phần mà xông Lý Lạc Minh hô. Lý Lạc Minh nắm thật chặt quyền đầu, nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Lạc lại thân thủ liền đem hắn cho sách mở. Lý Lạc Minh, hắn tiếp thu đến Trương Vọng sư huynh cái kia cao thâm mặt chắc đôi mắt, lập tức giận mà không dám nói gì, cái âm thầm cắn lợi, ta nhìn ngươi như thế nào mở cửa. Tô Lạc giờ phút này trong lòng tức giận, đối với cái kia cửa một đấm tựu nện đi qua. Âu Dương tức nhân cau mày, cho dù lại hờn dỗi, ngươi cũng không thể. Loảng xoảng đem làm, đạo này bóng loáng cửa, vậy mà lên tiếng hướng về sau ngược lại đi. Sự thật hung hăng rút Âu Dương tức một cái bàn tay. Bởi vì cửa, vậy mà thật sự bị Tô Lạc cho đụng, phá khai rồi. Trương Vọng sư huynh, Tô Lạc ngươi, Âu Dương tức, Lý Lạc Minh, Băng Thanh tiên tử, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, có thể rõ ràng mà nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Bởi vì quá mức khó có thể tin, cho nên hơn nửa ngày, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Cái này, rõ ràng tựu đẩy ra, chuyện gì xảy ra, Trương Vọng sư huynh nhìn thấy Tô Lạc, càng là tiếp xúc, hắn lại càng thấy được cái này tiểu sư muội thần kỳ mà cực kỳ khủng khiếp, thường thường có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng hy vọng. Kỳ thật Tô Lạc mình cũng bị kinh đã đến, nàng chỉ là phát tiết đồng dạng, một đấm đánh lên đi, cũng không nghĩ muốn tạo thành hiệu quả gì, nhưng trên thực tế, lão thiên gia giống như đặc biệt giúp nàng. Khí lực của ngươi, thật lớn, Trương Vọng sư huynh nhìn xem cái kia toàn bộ cửa đều bị tháo xuống ngã xuống ván cửa, yên lặng mà đích thì thầm một tiếng. Tô Lạc rất muốn phản bác, cái kia cửa vốn tựu cùng giấy tựa như, một chút cũng không chặt chẽ. Nhưng là ánh mắt lườm qua Lý Lạc Minh, Tô Lạc bỗng nhiên âm hiểm cười cười, huy vũ hạ quyền đầu, nếu như nện ở người não lên, mới có thể đầu nở hoa a. Phải có thể a, Trương Vọng sư huynh rất phối hợp, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà hướng Lý Lạc Minh khiêu mi. Lý Lạc Minh lập tức cũng không dám nhảy ra ngoài, tại Tô Lạc lần này không cần tốn nhiều sức mở cửa bản về sau mấy quan, mọi người cũng đều bắt chước làm theo, nhưng là đừng nói dỡ xuống ván cửa rồi, mọi người liền khe cửa đều không có mở ra một tia. Chỉ có thể nói, đây quả thật là vận khí a. Đương nhiên đây là nói sau.